Tiên Võ Đế Tôn, tác giả Lục Giới Tam Đạo, thực hiện Nhật Linh. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh audio Chuyện Phùn, chương 856, để cho ta vuốt một vuốt. Cái kia hàng kiếp trước thật sự là con heo à? Thái Hư Cổ Long vừa đi, Diệp Thần liền trừng mắt hai mắt to liếc về Hùng Nhị, hát xì, dưới núi. Ngay tại dãy ruộng to mọng thân thể không kiêng nể gì cả đi tới Hùng Nhị một nhảy mũi đánh kém chút mới ngã xuống đất. Ai mắng ta? Cái này đống hung hăng vuốt vuốt cái mũi của mình. Tiểu bàn đôn nhi, có chuyện ta không biết có nên nói hay không. Một bên, Tạ Vân rất tự giác đưa tay khoác lên Hùng Nhị trên bờ vai, mà lại là một mặt lời nói thấm thía biểu lộ. Có dám thì phóng. Hùng Nhị trên dưới nhìn sang Tạ Vân. Hôm qua đi ta làm một cái rất kỳ quái mộng. Mộng thấy nhà ta cải trắng để cho ngươi ủi. Đi ngươi mỗ mỗ, lặn. Có ý tứ. Trên ngọn núi, Diệp Thần thu hồi ánh mắt. Muốn cười cũng không biết nên thế nào cười, là nên cười đến phóng đãng đâu, hay là nên hèn mọn cười đâu. Cuối cùng nghĩ đi nghĩ lại dứt khoát liền không có cười. 3 năm cái vượt qua, hắn lúc này mới đi tới Ngọc Linh Các trước. Xa xa, hắn liền thấy được một đạo nhỏ nhắn xinh xắn bóng hình xinh đẹp. Giờ phút này ngay tại một mảnh trống trải địa, cũng không biết tại đào sức cái gì, chỉ nhìn thấy hai cái trái phải bia đá, hai cái trong tấm bia đá phía trên còn mang theo một cái bảng hiệu. Hắc hắc hắc, Diệp Thần đi đến thời điểm, Thượng quan Ngọc Nhi chính vô tay nhỏ thưởng thức kiệt tác của mình. 800 một đêm, tổng thể không trả giá, bao người thoải mái. Diệp Thần nhìn sang hai cái bia đá một cái trên tấm bảng khắc lấy chữ, con mắt tại chỗ liền thẳng. Cứ thế qua về sau, tên này lúc này mới sờ lên cằm trên dưới đánh giá một chút Thượng quan Ngọc Nhi, thăm dò tính hỏi một câu. 800, một đêm, giá cả ta nhưng lấy thương lượng. Thượng quan Ngọc Nhi cười hắc hắc. Không cần, ca có tiền, Diệp Thần nói, bây giờ liền bắt đầu bỏ tiền. Chỉ là, hắn tiền này còn không có móc ra, bên này Thượng quan Ngọc Nhi đã đem một cái túi đựng đồ lấp tới. Ấy, 800 không nhiều không ít, đến, trước cho bản tiểu thư đấm bóp chân, nện, đấm chân. Diệp Thần nhìn thoáng qua trong ngực túi chữ vật, có chút mộng bức, tiền đều cho, ngươi nhành. Thượng quan Ngọc Nhi đã tìm một cái thoải mái địa phương ngồi xuống, chờ một chút. Ta vuốt vuốt, Diệp Thần nhìn thoáng qua Thượng quan Ngọc Nhi, lại nhìn sang bia đá cùng trên tấm bảng khắc lấy chữ, đâu có chút không xoay chuyển được tới. Còn vuốt cái gì, ngươi dưới chân núi đều cái giá này, ở ta nơi này cũng không thể tăng giá, tiền của ta cũng không phải gió lớn thổi tới. Thượng quan Ngọc Nhi có chút không kiên nhẫn được nữa, còn có, ngươi cũng đừng muốn cho ta chơi xấu, đâu, cái nào cùng cái nào a? Tới tới tới, nhìn chỗ này. Thượng quan Ngọc Nhi từ trong ngực lấy ra một khối ký ức thủy tinh đặt ở Diệp Thần trước mắt, bên trong chính là một vài bức hình ảnh, đó là một cái mắt mù thanh niên đang có mô hình có dạng ngồi ở chỗ đó cho sư huynh đệ của mình bọn họ trình bày tu luyện tâm đắc, chủ yếu nhất không phải cái này, mà là thanh niên kia trong cổ treo tấm ván gỗ, hai bên trái phải sừng sững bia đá, đỉnh đầu lơ lửng bảng hiệu, cực kỳ chủ yếu cũng còn không phải những này, mà là cái kia tấm ván gỗ. Bia đá cùng trên tấm bảng viết chữ, quả nhiên là tươi mát thoát tục kinh thiên địa khiếp quỷ thần. Lập tức, Diệp Thần khóe miệng bỗng nhiên khẽ động một chút, biểu lộ càng là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở nên cực độ đặc sắc. Ta không nhìn lầm, bên trong chính là người. Thượng quan Ngọc Nhi lại đem ký ức thủy tinh nhét về tiến vào trong ngực, sau đó vuốt vuốt chính mình vai ngọc. Ta cảm giác ngươi hay là trước cho ta đấm bóp vai đi, đến mỹ nữ, tiền ngươi trước cất kỹ. Ta xuống núi đi bộ một chút, Diệp Thần nói, đem túi chữ vật lại kín đáo đưa cho Thượng quan Ngọc Nhi, lúc này mới một bên kéo ống tay áo một bên hướng về dưới núi đi đến. A, rất nhanh, dưới núi liền truyền đến mổ heo giống như tiếng kêu thảm thiết, cả kinh ngay tại bận rộn thân thể người giật mình run lên. Rất nhanh, bốn bóng người liền tại dưới vạn chúng chú mục bay ra hàng nhạc tông, vẽ ra trên không trung bốn đạo duyên dáng đường vòng cung đằng sau. Tấm tấm dòng dã dán tại hàng nhạc tông bên ngoài một vách đá bên trên. Tiện nhân, không biết xấu hổ, Diệp Thần đã là một đường hùng hùng hổ hổ leo lên Ngọc Nữ Phong. Hắn cũng không biết chính mình mù ngày đó còn có như thế cái kiều đoạn. Ngay tại vừa mới không lâu, còn chuẩn bị hoa 800 linh thạch vui à đâu. Như thế nguyên một, là rất vui cười. Cây kia hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang tiểu đệ đệ. Giờ phút này cũng đã sớm cúi không ngóc đầu lên được. Tản bộ xong. Gặp Diệp Thần trở về, Thượng quan Ngọc Nhi cười hắc hắc, lần nữa đem túi chữ vật ôm đi ra. Xong, Diệp Thần rất tùy ý trả lời một câu, Sau đó đại thủ quét qua, đem hai cái bia đá cùng một cái bảng hiệu ném ra Hàng Nhạc Tông. Đến mức Hàng Nhạc Tông bên ngoài vừa mới bò dậy Hùng Nhị bọn hắn, vừa không chú ý mà tại chỗ bị nện nằm xuống dưới. Ngươi chơi xấu. Thượng quan Ngọc Nhi tức hồn hển nhìn xem Diệp Thần. Lão tử không đùa lưu manh cũng không tệ rồi. Diệp Thần cũng là một mặt tức hồn hển, mặt đen lại, hùng hùng hổ hổ hướng về khu rừng nhỏ đi. Lão tử một thế anh danh à, đợi cho đi vào khu rừng nhỏ, Diệp Thần đều còn tại hung hăng xoa mi tâm của mình. Sở Linh Nhi cũng tại khu rừng nhỏ, giờ phút này đang cùng Tịch Nhan giúp Hồ Hoa thu thập hành trang, làm cơ ngưng xương đồ nhi, để cho tiện tu luyện. Hắn hay là quyết định đi theo cơ ngưng xương chính dương tông. 800 một đêm cũng không quý, Diệp Thần vừa mới đi lên trước, một câu còn chưa nói, Sở Linh Nhi liền như không nói một câu. Vậy ngươi phải cho ta 10 hết mấy vạn, đã lâu như vậy, ngươi cũng không cho ta trả tiền. Diệp Thần không cần mặt mũi vén lỗ tai một cái, lần sau nhớ kỹ đưa tiền, ta cũng không dễ dàng. Ba Hòa, Sở Linh Nhi bị đùa bật cười, Hổ Hoa ca ca, ta sẽ thường xuyên đi xem ngươi. Hai người trêu chọc thời điểm, Tiểu Tịch Nhan mắt to đã biến đỏ bừng, trong hốc mắt còn có nước mắt đang đánh chuyển. Cũng đúng, cái này hai tiểu gia hỏa cũng coi là sớm chiều ở chung. Cái này đột nhiên chia lìa, thật đúng là có chút không nỡ. Thông hướng chính dương tông hư không đại trận ngay tại tạo dựng, vừa đi vừa về bất quá nửa canh giờ. Đừng chỉnh cùng sinh ly tử biệt giống như, Diệp Thần nói, vẫn không quên cho Hổ Hoa trong bao quần áo lấp mấy cái túi chữ vật. Ta cũng sẽ thường xuyên trở về nhìn các ngươi. Hổ Hoa lộ ra hai hàng răng trắng như tuyết, ngược lại là hoàn toàn như trước đây chất phác thuần phác. Như vậy, trước khi đi để cho ta nhìn các ngươi một chút thành quả tu luyện đi. Diệp Thần cười cười, ngươi làm gì, chỉ toàn thêm phiền. Sở Linh Nhi hung hăng trợn mắt nhìn Diệp Thần một chút, lẫn nhau xoa xoa nhuệ khí cũng không tệ. Diệp Thần rất tùy ý nhún vai, Hổ Hoa ca ca, ta sẽ không lưu thủ nhá. Hai người bên này nói, Tịch Nhan cùng Hổ Hoa bên kia đã tách ra vài chục trượng. Một cái tay cầm ô thiết bổng, một cái tay cầm lang xương kiếm, từng cái chiến ý dâng cao. Theo Hổ Hoa một tiếng hô quát, đại chiến mở ra, mà sớm tại hai người động thủ thời khắc, Diệp Thần cùng cơ ngưng xương liền tế ra kết giới, nhưng dù là như vậy, tiếng ầm ầm nhưng như cũ truyền bá ra ngoài, trêu đến Hàng Nhạc cường giả một trận ghé mắt, không thể không nói, Tịch Nhan cùng Hổ Hoa so Diệp Thần trong tưởng tượng còn muốn kinh diễm, cả người phụ linh tộc huyết mạch. Cả người phụ thánh viên huyết mạch, mà lại riêng phần mình đều biết riêng phần mình ra chiêu đường lối cùng sơ hở, đánh có thể nói là nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly. Bọn hắn hôm nay, để cho ta thoáng như thấy được năm đó ngươi à, nhìn xem đại chiến Tịch Nhan cùng Hổ Hoa, Sở Linh Nhi khẽ nói cười một tiếng, thời gian thấm thoát, một năm mà thôi, lại phảng phất giống như cách một thế hệ, năm đó tiểu tu sĩ, bây giờ đã là thống soái bát phương thiên đình thánh chủ, một năm mà thôi. Ngươi cũng vì năm đó tiểu tu sĩ mang tới Phượng Ngọc Châu trầm, Diệp Thần cười bên trong mang theo ôn nhu, cũng mang theo một chút tang thương. Có khi ta sẽ ở nghĩ, cái gì thiên hạ, cái gì thái bình, cùng ta có liên can gì, cùng tại thế đạo hỗn loạn ngươi lừa ta gạt, chẳng mang các ngươi tìm một chỗ thế ngoại đào nguyên, không để ý tới thế gian nhao nhao hỗn loạn, mặt trời mọc thì làm, mặt trời lặn thì nghỉ, chấp từ chi tù, giữ từ giai lão, Diệp Thần. Để cho ta đi chung với ngươi bác Sở đi. Sở Linh Nhi nhẹ nhàng tựa tại Diệp Thần đầu vai. Ở nhà chờ chúng ta trở về, ta sẽ đem sư phụ tìm trở về. Diệp Thần cười cười, lại muốn bỏ lại ta sao? Bác Sở không thể so với Nam Sở, thế lực rắc rối phức tạp, đây không phải là địa bàn của chúng ta. Diệp Thần hít sâu một hơi, có mấy lời ngươi không nói ta không nói, nhưng chúng ta đều lòng dạ biết rõ. Sư phụ lâu như vậy đều bặt vô âm tín, chúng ta tại Nam Sở làm ra động tĩnh lớn như vậy cũng không thấy nàng trở về, liền đủ để chứng minh một chút vấn đề. Chỉ bất quá, chúng ta đều đang dối gạt mình khinh người thôi. Ngươi sẽ mang tỷ tỷ trở về, đúng không? Sở Linh Nhi chăm chú kéo Diệp Thần cánh tay, một mặt chờ mong nhìn xem Diệp Thần. Vô luận chân trời góc biển, chương 857, lại đến Thiên Huyền Môn. Đêm khuya, tại Thiên Đình bộ hạ bận rộn bên trong, Diệp Thần cùng Thái Hư Cổ Long bay ra Hàng Nhạc Tông. Hai người tốc độ cực nhanh, như cầu vồng đồng dạng, tại đêm đen như mực không phía dưới, hoạch xuất ra hai đạo hoa mỹ đường cong, giống, phi hành ở giữa, Thái Hư Cổ Long trên thân không ngừng có tiếng long ngâm vang vọng, như có như không, rất không ổn định, long hồn cùng bộ thân thể này không cách nào phù hợp. Diệp Thần không khỏi ghé mắt nhìn thoáng qua Thái Hư Cổ Long, không có cách, tìm không thấy thích hợp hơn. Thái Hư Cổ Long rất tùy ý nhún vai, muốn gánh chịu Thái Hư Cổ Long hồn, bộ thân thể này nhục thân cường độ kém quá xa, ta Thái Hư Cổ Long bộ tộc người, nhục thân cường độ mặc dù so ra kém Hoang Cổ Thánh Thể, nhưng cũng không thể so với Thánh Thể yếu bao nhiêu. Bất quá dù là như vậy, ngươi cho ta áp lực cũng không yếu tại Ma Vương Quỷ Vũ Cường. Diệp Thần hí hư một tiếng, không thể dùng áp lực độ nhất định chiến lực. Thái Hư Cổ Long vén lỗ tai một cái, sức chiến đấu của ta mặc dù cùng Quỷ Vũ Cường lực lượng ngang nhau, nhưng nếu thật đánh nhau, ta nhiều nhất có thể cùng hắn liều đồng quy vu tận. Đó là bởi vì ngươi nhục thân cùng long hồn không phù hợp, như cho ngươi một bộ thân thể mạnh mẽ, Ma Vương cũng chưa hẳn là đối thủ của ngươi. Khó mà nói, Ma Vương huyết mạch rất cường đại. Nói đến đây cái, Ma Vương thể nội ma huyết cùng trong cơ thể ta ma huyết giống như có chút không giống với à. Diệp Thần nghi hoặc nhìn Thái Hư Cổ Long, chúng ta ma huyết, đến cùng cái nào mới là ma tộc thuần túy huyết mạch, đều không phải là. Thái Hư Cổ Long nói rất khẳng định, ma tộc như thần tộc đồng dạng, tồn tại lịch sử quá xa xưa, năm tháng dài dằng dặc, phân ra quá nhiều huyết mạch truyền thừa, tôn quý lại thuần túy ma tộc huyết mạch, đã gần như tuyệt tích. Như trong cơ thể hắn chảy chính là chân chính ma tộc huyết mạch, thiên cảnh phía dưới, không có người nào là đối thủ của hắn. Ngươi yêu vương đâu, trong cơ thể hắn huyết mạch cũng không phải chân chính yêu tộc thuần túy huyết mạch. Diệp Thần thăm dò tính nhìn xem Thái Hư Cổ Long, cái này không nói nhảm sao. Thái Hư Cổ Long liếc qua Diệp Thần, như yêu vương thể nội chính là thuần túy yêu tộc huyết mạch, cái kia phong vị hoàng giả trước đó Đông Hoàng sẽ là đối thủ của hắn. Chiếu nói như vậy, Vu Chú Vương trong cơ thể của bọn họ hẳn là cũng không phải thuần túy huyết mạch. Diệp Thần sờ lên cái cằm, nếu bàn về chân chính thuần túy huyết mạch, ở trong thiên đình, cũng chỉ có một cái. Thái Hư Cổ Long ung dung một tiếng, một cái. Diệp Thần sửng sốt một chút, ngạc nhiên nhìn xem Thái Hư Cổ Long, Cơ Ngưng Sương, Tịch Nhàn, Lâm Thi Họa, Man Sơn bọn hắn, nhiều như vậy chứ, là thôi chỉ có một cái là chân chính thuần túy huyết mạch, bọn hắn đều thân phụ cổ lão huyết mạch. Nhưng cũng không phải là thuần túy. Thái Hư Cổ Long giải thích nói, giống như Cơ Ngưng Sương, huyền linh chi thể huyết mạch mặc dù bá đạo, nhưng cũng chỉ là thần tộc nhất mạch chi nhánh. Bàn về huyết mạch chi lực tinh thuần độ, nàng còn không bằng ngươi Đồ Nhi Tịch Nhan cùng cái kia cổ tộc tiểu nữ Hoa Lâm Thi Họa. Vậy ngươi nói cái kia một cái duy nhất thân phụ thuần túy huyết mạch người là Tiểu Linh Hoa à? Thái Hư Cổ Long lúc này nói ra, con vật nhỏ kia ta cẩn thận nghiên cứu qua, thật đúng là hắn. Mẹ có ý tứ, chiến lực mặc dù cặn bã không đành lòng nhìn thẳng, nhưng huyết mạch lại là chân chính thuần túy, chỉ bất quá hắn thể nội có huyết mạch phong ấn, là muốn đi qua tuế nguyệt ma luyện mới có thể dần dần giải phong. Con vật nhỏ kia thật đúng là để cho ta ngoài ý muốn à. Diệp Thần không ngừng sờ lên cằm, trong mắt lóe không bình thường ánh mắt, không biết đang suy nghĩ chút cái gì. Tuế nguyệt quá xa xưa, cường đại lại thuần túy cổ lão huyết mạch đã hầu như không tồn tại. Trừ phi một chút sớm tại cổ lão thời đại liền bị phong ấn những người kia. Thái Hư Cổ Long buồn vô cớ một tiếng. Thời đại thái cổ, đó mới là quần tinh sáng chói thời đại. Các loại nghịch thiên huyết mạch nhiều không kể xiết, là chân chính quần hùng tranh phong thời đại vàng son. Nhưng dù là cường đại tới đâu huyết mạch, cũng đánh không lại Thương Hải Tang Điền nà. Nghe những lời này, Diệp Thần trầm mặc. Hắn nghĩ tới Khương Thái Hư, tiên tộc đại thánh, cường đại như thế người, cũng tại năm tháng dài dằng dặc bên trong hóa thành một nắm cát vàng. Có thể tưởng tượng, trên con đường này còn có bao nhiêu cái thế anh kiệt. Bọn hắn như sáng chói tinh thần đồng dạng lóa mắt, nhưng cũng đều có anh hùng tuổi xế chiều ngày đó. Tuế nguyệt như đao, chính là vô tình như vậy. Sau đó, hai người dường như có một loại ăn ý, cũng không có ở nói chuyện. Tới gần bình minh, hai người tại không phân tuần tự ngừng chân, nghiêng nhìn phương xa, đó là một tòa dị thường cung điện khổng lồ. Lơ lửng tại mờ mịt hư thiên, thấp thoáng đang lượn lờ trong mây mù, đại khí rộng lớn, giống như ẩn giống như hiện, như mộng huyễn đồng dạng, nó giống như mảnh đất này biểu tượng, cao cao tại thượng, giống như một tôn vương đồng dạng, quan sát thời gian. Cái kia, chính là Thiên Huyền Môn, hai người ngừng chân trọn vẹn 10 giây đồng hồ cũng không từng nói ngữ, đều tại ngửa mặt nhìn lấy mờ mịt hư vô, có thể nhìn thấy chính là, hai người thần sắc rất là kiêng kỵ, vẻn vẹn nhìn xem. Liền khi thì cảm thấy tâm linh đang run rẩy. Tòa cung điện kia mặc dù tại hư thiên, nhưng lại tựa như một tòa núi lớn treo ở buồng tim đồng dạng. U Minh Hắc Thị không thấy. Từ hư thiên thu hồi ánh mắt, Diệp Thần nhìn về hướng phía dưới, trước kia nơi này chuyên làm dơ bẩn giao dịch U Minh Hắc Thị không thấy, có chỉ là kéo dài Đại Sơn, Thiên Huyền Môn Đại Thần Thông, há lại chúng ta có thể phỏng đoán. Thái Hư Cổ Long hít sâu một hơi, cái thứ nhất bước lên hư thiên, lên như diều gặp gió, thẳng đến Thiên Huyền Môn cung điện mà đi. Thấy thế, Diệp Thần cũng lập tức đi theo, chỉ là chân chính chạy Thiên Huyền Môn cung điện bay đi, hai người mới phát hiện cao bao nhiêu, tối thiểu cách xa mặt đất có 9 vạn trượng, mà thẳng đến chân chính đứng lặng tại Thiên Huyền Môn ngoài cung điện lúc, hai người mới thần sắc kinh ngạc nhìn trước mặt, thế này sao lại là một tòa cung điện, đây quả thực là một cái thần quốc gia, khổng lồ để bọn hắn hãi nhiên, liền ngay cả cửa đều có cao vạn trượng lớn, đứng ở trước cửa, bọn hắn giống như hai con kiến đồng dạng. Thái Hư Cổ Long, Hoàng Cổ Thánh Thể, tới đây chuyện gì? Hai người chấn kinh thời điểm, có mở mịt giọng nữ vang lên, thanh âm kia liền phảng phất giống như cửu u tiên khúc đồng dạng dễ nghe, mang theo uy nghiêm cùng lạnh nhạt. Tiền bối, đại sở chi mê, còn xin cho chúng ta giải hoặc. Diệp Thần cuống quýt chắp tay thi lễ, thần sắc cung kính mà kính sợ. Ông, Diệp Thần dứt lời, khổng lồ cửa đá ông động một tiếng, chậm rãi mở ra, chợt, cổ lão chi khí tràn đầy mà ra, lộng lẫy quang hoa thoáng hiện, theo cửa đá mở ra, một mảnh thật lớn thế giới hiển hiện tại Diệp Thần trong tầm mắt. Lập tức, Diệp Thần con mắt nhìn đăm đăm, trước mắt hắn thấy được thế giới quá mức khổng lồ, đơn giản vô biên vô hạn, có dãy núi kéo dài, có giang hải dậy sóng, có cổ mộc dây leo che trời mà đứng, có vạn hoa bay xuống năm màu rực rỡ, khắp nơi đều tỏa khắp lấy quang hoa, khắp nơi đều tỏa ra quang trạch, ngay cả nước suối đều như vậy có linh tính. Trong lúc mơ hồ hắn còn có thể nhìn thấy trong đám mây nhanh nhẹn nhảy múa tiên hạc, vạn vật trong này mạnh mẽ, hết thảy đều như vậy lộng lẫy, tương hòa mà yên ổn, đây mới là một mảnh chân chính tiên cảnh. Đi, Diệp Thần nhìn say mê thời điểm, Thái Hư Cổ Long ung dung một tiếng, ách ách, Diệp Thần liếm liếm môi khô ráo, cuống quýt đi theo, sau đó, hắn giống như đồ nhà quê bình thường. Mảnh này tiên cảnh khắp nơi đều trở đầy kỳ hoa dị thảo, cơ bản đều là hắn chưa thấy qua, coi như nhận ra trong đó một hai loại, cũng đều là đại sở tuyệt tích, còn có cái kia khắp nơi có thể thấy được linh quả thụ, từng khỏa óng ánh sáng long lanh linh quả chớp động lên quang trạch, nhìn hắn thẳng nuốt nước miếng, vậy cũng là đại sở không có, người nhà thế nhưng là thiên đình thánh chủ, đừng mẹ nó cùng dế nhũi giống như được hay không, gặp Diệp Thần như vậy. Một bên Thái Hư Cổ Long truyền âm mắng một câu, chưa thấy qua qua lớn như vậy tràng diện, nhìn xem không được à, Diệp Thần một mặt xem thường, vẫn như cũ là ở bên trái nhìn nhìn phải. Cái này Thiên Huyền Môn cùng hắn trong tưởng tượng có chút sai lệch, tựa như là một cái vương quốc, cũng có con dân của mình. Đoạn đường này đi tới, hắn thấy được quá nhiều tại trồng trọt nông phu, tại hái hoa tiên nữ, hoa thụ thấp thoáng chỗ sâu, không thiếu cung điện lầu các. Trong núi không thiếu u tĩnh tiểu đạo, ngay cả tiếng nước chảy đều như vậy có dễ nghe. Bất quá, đáng ra nói chuyện chính là, vô luận là trồng trọt nông phu, cũng hoặc là hái hoa tú nữ. Tu vi của bọn hắn tùy tiện sách ra một cái tại đại sở đều là hoàng tồn tại bình thường. Cả kinh Diệp Thần kém chút đi tiểu, không biết qua bao lâu, hai người mới tại một mảnh thúy trúc rừng rừng bước, đôi mắt nhắm lại nhìn cách đó không xa một đạo tựa như ảo mộng bóng hình xinh đẹp. Vãn bối Diệp Thần, xin ra mắt tiền bối. Diệp Thần vẫn như cũ rất hiểu cấp bậc lễ nghĩa, cung kính thi lễ một cái, ngược lại là Thái Hư Cổ Long, hoàn toàn như trước đây lãnh đạm, thân hình thẳng tắp, như đá bia đồng dạng đứng lặng, ở ngoài cửa lúc như vậy, trong này cũng là như vậy, mặc dù chỉ là chí tôn một sợi hồn, nhưng cũng có đế cao ngạo. Hai vị, đã lâu không gặp. Đông Hoàng Thái Tâm xoay người qua, nhiều hứng thú nhìn xem Diệp Thần cùng Thái Hư Cổ Long, đã lâu không gặp. Diệp Thần sững sờ, tiền bối gặp qua ta, thật kỳ quái sao? Đông Hoàng Thái Tâm nhún vai, không, không kỳ quái. Diệp Thần cười khan một tiếng, Thiên Huyền Môn người mỗi cái đều là thông thiên hạng người, trời mới biết sẽ đi hay không đại sở tản bộ, có lẽ bọn hắn thực sự từng gặp, chỉ là hắn không biết thôi, đại sở có phải hay không tự thành luân hồi. Thái Hư Cổ Long mở miệng, ngược lại là gọn gàng mà linh hoạt, mắt nhìn thẳng nhìn xem Đông Hoàng Thái Tâm. Mặc dù Đông Hoàng Thái Tâm so với hắn tu vi cao hơn mấy cái đẳng cấp, nhưng hắn vẫn như cũ không sợ. Ta dựa vào, người nhà có thể hay không kiềm chế một chút. Diệp Thần truyền âm mắng một câu, không nghĩ tới Thái Hư Cổ Long sẽ mạnh như vậy thế. Cái này nếu là người ta không vui, hai người bọn họ hôm nay cũng không cần đi. Chỉ là, Đối với Diệp Thần lời nói, Thái Hư Cổ Long không nhìn thẳng, hắn vẫn như cũ gắt gao nhìn chằm chằm Đông Hoàng Thái Tâm. Thấy thế, Diệp Thần vò đầu bứt tai, cũng nhìn về hướng Đông Hoàng Thái Tâm. Mặc dù hắn không tán thành Thái Hư Cổ Long ác liệt như vậy, nhưng đối với Thái Hư Cổ Long vấn đề, hắn hay là rất muốn biết câu trả lời. Ngươi thật giống như rất căm thù ta. Đông Hoàng Thái Tâm nhiều hứng thú nhìn xem Thái Hư Cổ Long. Ta chỉ là muốn biết đáp án. Thái Hư Cổ Long nhàn nhạt một tiếng, có thể nói là không kiêu ngạo không tự ti. So với Diệp Thần cái kia hàng, cái kia ngược lại là có mấy phần ngông nghênh. Muốn biết đáp án, cũng không phải không thể. Đông Hoàng Thái Tâm nói rất tùy ý, cười tủm tỉm nhìn xem Thái Hư Cổ Long. Nếu ngươi có thể trong tay ta đi qua một chiều, ta liền nói cho ngươi, nói lời giữ lời. Thái Hư Cổ Long giống to một tiếng, một khắc trước còn ở bên người Diệp Thần hắn, một giây sau tựa như một đạo quỷ mị biến mất không thấy. Diệp Thần có thể nghe được chỉ có kiếm tranh minh thành, thật là bá đạo một kiếm. Diệp Thần kinh hãi, Thái Hư Cổ Long đỉnh phong một kích, có thể xương bá tuyệt, chỉ một kiếm, nhưng lại hội tụ hơn vạn chủng biến hóa, nếu là hắn, tuyệt đối không chặn được một kích này. Chương 858, đi tiểu, cong. Diệp Thần chấn kinh thời điểm, Thái Hư Cổ Long bá tuyệt lang lệ một kiếm đã đâm tới Đông Hoàng Thái Tâm ba tấc bên ngoài. Nhưng, vào thời khắc này, Đông Hoàng Thái Tâm nhẹ nhàng nâng lên ngọc thủ, không sai chút nào kẹp lấy cái kia kiếm phong sắc bén. Mặc cho Thái Hư Cổ Long như thế nào thiêu đốt long hồn chi lực, đều không thể tại đâm vào nửa phần. Không phải long gia yếu, là nàng quá mạnh. Diệp Thần lông mày vặn đến cùng một chỗ. Hiện tại, hắn thật sự hiểu Nam Minh Ngọc Thấu lời nói. Năm đó huyền hoàng, cái này đại sở chí cao vô thượng hoàng, ngay cả hắn đều bị một chỉ bắn bay, huống chi là chuẩn thiên cảnh Thái Hư Cổ Long. Tu vi của nàng, ít nhất là đại thánh, thậm chí so Khương Thái Hư tiền bối cao hơn. Diệp Thần thì thào một tiếng, Đông Hoàng Thái Tâm cường đại để hắn sợ hãi, hắn thậm chí không biết thiên chiếu đối với nàng có hữu dụng hay không. Nương môn nhi này thật đúng là không dễ chọc. Diệp Thần hung hăng gãi đầu một cái, thực lực tuyệt đối áp chế, cũng làm cho hắn thúc thủ vô sách. Sưu, hắn lời nói vừa dứt, mới vừa từ bên cạnh hắn giết ra ngoài không lâu Thái Hư Cổ Long liền ngã bay ra ngoài. Oa, Diệp Thần trong mắt theo Thái Hư Cổ Long bay ra phương hướng mà bãi động, quả thực là gọn gàng mà linh hoạt, như một vệt thần quang xẹt qua hư thiên, trực tiếp từ đại môn bay ra ngoài, vượt qua sông lớn. Dù hắn thị lực, đều không có thấy rõ Thái Hư Cổ Long đến cùng bay ra ngoài bao xa. Dầm, Diệp Thần theo bản năng nuốt nước miếng một cái, đây con mẹ nó đến bay ra ngoài bao xa nà. Thái Hư Cổ Long, đây chính là Thái Hư Cổ Long à, chiến lực cùng ma vương sóng vai, làm sao cùng trò đùa giống như, ngươi có muốn hay không cũng thử một chút. Đông Hoàng Thái Tâm một câu phá vỡ Diệp Thần mộng bức trạng thái. Nghe vậy, Diệp Thần lúc này mới nhìn về hướng Đông Hoàng Thái Tâm, gặp nàng giờ phút này chính nhàn nhã tu bổ lấy móng tay. Xem ra, Thái Hư Cổ Long trước đó chính là bị hắn một chỉ cho bắn bay đi ra. Ta coi như xong. Diệp Thần cuống quýt ho khan khoát tay áo, nói theo bản năng lui về sau một bước. Cái này nếu là Đông Hoàng Thái Tâm cho hắn cũng đạn một chỉ, hắn trực tiếp liền lên quá không? Xác định không thử. Đông Hoàng Thái Tâm nhiều hứng thú nhìn xem Diệp Thần. Không, không thử. Diệp Thần cười so với khóc còn khó coi hơn. Cho ngươi một cái đặc quyền, ta có thể trả lời ngươi một vấn đề. Đông Hoàng Thái Tâm vẫn như cũ là một mặt nhiều hứng thú nhìn xem Diệp Thần, nghĩ kỹ hỏi lại, cơ hội chỉ có một lần, ta là thôi sẽ có một cái đặc quyền. Diệp Thần có chút ngạc nhiên nhìn xem Đông Hoàng Thái Tâm, ta có thể cho rằng đây là một chuyện không? Đông Hoàng Thái Tâm lấy ra một mặt cái gương nhỏ, vừa hướng tấm gương phản ứng lấy mái tóc của mình, một bên như không có chuyện gì xảy ra hỏi một câu, đó là đương nhiên không phải. Diệp Thần cuống quýt khoát tay. Cái này nếu là Đông Hoàng Thái Tâm vừa rồi thật trả lời, cái kia cơ hội coi như lãng phí một cách vô ích. Cái này nếu là trở về, Thái Hư Cổ Long không đạp chết hắn mới là lạ. Như vậy, vấn đề của ngươi là cái gì đây? Đông Hoàng Thái Tâm ung dung một tiếng. Nghe vậy, Diệp Thần sờ lên cái cằm, ngay tại như vậy trong nháy mắt, kém chút hỏi lên Thái Hư Cổ Long muốn hỏi vấn đề. Nhưng, hắn vẫn là nhịn được loại kia xúc động. Mặc dù hắn cũng rất muốn từ Đông Hoàng Thái Tâm nơi này đạt được đáp án chuẩn xác, bất quá so sánh cái này, hắn càng giống hỏi là một vấn đề khác. 2-3 giây sau, hắn mới hít sâu một hơi, mắt nhìn thẳng nhìn xem Đông Hoàng Thái Tâm. Các ngươi thiên huyền môn tại đại sở mà nói, là lấy một loại gì thân phận tồn tại? Thủ hộ thần, thủ hộ thần. Vậy các ngươi, Rất xin lỗi, ngươi không hỏi ta vấn đề thứ hai quyền lợi. Diệp Thần nói còn chưa dứt lời, liền bị Đông Hoàng Thái Tâm đánh gãy, đến mức Diệp Thần đầy cõi lòng nghi hoặc tất cả đều bị chặn lại trở về. Nói đến đây, Đông Hoàng Thái Tâm thu cái gương nhỏ, cười nhìn Diệp Thần. Thiên Huyền Môn lời nói vĩnh viễn giữ lời, ngươi như muốn trở thành Thiên Huyền Môn con dân, tùy thời đều có thể, nếu ngươi đáp ứng, có quan hệ đại sở tất cả bí mật, ta đều sẽ nói cho ngươi. Nói thực ra, ta không thích bị người ước thúc. Diệp Thần lắc lắc đầu, không cần phải gấp gáp đáp ứng, nếu là nghĩ thông suốt, tùy thời có thể đến nay tìm ta. Đông Hoàng Thái Tâm rất tùy ý nhún vai, mỹ nữ tiền bối, vậy không bằng như vậy đi. Diệp Thần vội ho một tiếng nhìn xem Đông Hoàng Thái Tâm, hai ta đánh cược, ngươi cược thắng ta gia nhập Thiên Huyền Môn, ta cược thắng ngươi lại trả lời ta một vấn đề. A, Đông Hoàng Thái Tâm xinh đẹp lông mày vẩy một cái, nhiều hứng thú nhìn xem Diệp Thần. Tiểu tử, ngươi rất có quyết đoán à, ngươi phải biết, một khi ngươi cược thua, đằng sau hết thảy liền không phải do ngươi, ta cược vận luôn luôn rất tốt. Diệp Thần cười hắc hắc, xoa xoa tay nhìn xem Đông Hoàng Thái Tâm. Thế nào, đánh cược hay không? Cược, đương nhiên cược. Đông Hoàng Thái Tâm rất là dứt khoát, một mặt cười tủm tỉm nhìn xem Diệp Thần. Nha, trước tiên nói rõ, ta không mang theo chơi xấu, bớt nói nhảm, đánh cược gì? Cược ai nước tiểu xa? Diệp Thần nói, vẫn không quên không cần mặt mũi móc móc lỗ mũi. Nước tiểu, đi tiểu. Đông Hoàng Thái Tâm biểu lộ trong nháy mắt trở nên đặc biệt phấn khích, cả người đều như gặp phải sét đánh đồng dạng. Nàng coi là lấy tu vi của nàng, thủ đoạn cùng thân phận, vô luận đánh cược gì, nàng đều không có lý do thất bại. Ai có thể nghĩ đến Diệp Thần cái kia không biết xấu hổ hàng vậy mà cược như thế vô pháp vô thiên. Chuẩn bị kỹ càng không? Ta muốn mở đi tiểu. Bên này, Diệp Thần đã vén lên ống tay áo, xốc lên quần áo của mình. Chỉ là, không đợi hắn từ trong đũng quần xách ra cây kia đại gia hỏa, hắn liền bị một bàn tay hô lên trời. Không biết sao, nhìn xem cái kia thế gian phồn hoa, hắn còn có một loại cảm giác muốn khóc. Qua, vừa mới đi tới Phục Nhai, theo bản năng dương đầu lên, con mắt cũng như Diệp Thần trước đó đồng dạng theo Diệp Thần bay ra ngoài quy tích mà chi phối chuyển động. Đừng để ta gặp lại người. Bên này, Đông Hoàng Thái Tâm tức hồn hền, giống như là một cái nổi cơn điên cọp cái. Nếu không có Thiên Huyền Môn không được tham dự đại sở sự tình, không phải vậy nàng thực sẽ sống sờ sờ bóp chết Diệp Thần tiện nhân kia. Đường đường Côn Lôn thần nữ, lại bị một cái chuẩn thiên cảnh tiểu tử bày một đạo. Thánh chủ, ngươi có cái gì cảm tưởng không có? Phục Nhai vẻ mặt thành thật nhìn xem Đông Hoàng Thái Tâm. Ngươi có chuyện gì không có chuyện? Đông Hoàng Thái Tâm hung hăng trợn mắt nhìn Phục Nhai một chút. Có. Phục Nhai cuống quýt đi tới, đưa lên một viên ngọc giản. Ngươi để cho ta tra sự tình đã điều tra xong. Mảnh đất này có ba người siêu thoát đại sở lục đạo luân hồi bên ngoài. Bên này, Đông Hoàng Thái Tâm đã nhẹ nhàng bóp nát ngọc giản. Thần Huyền Phong, Hồng Trần. Đông Hoàng Thái Tâm đôi mắt đẹp theo bản năng nhắm lại một chút. Thật bất ngờ đi. Phục Nhai hí hư một tiếng. Nói thực ra, ta cũng thật bất ngờ. Không phải nói ba cái sao? Làm sao chỉ có hai cái? Đông Hoàng Thái Tâm nhìn về hướng Phục Nhai. Cái kia người thứ ba, ta tìm không thấy mảy may vết tích. Phục Nhai bất đắc dĩ lắc đầu. Tìm không thấy. Đông Hoàng Thái Tâm nhíu mày một cái. Thánh chủ, ngươi nói có khả năng hay không là Diệp Thần? Phục Nhai thăm dò tính nhìn xem Đông Hoàng Thái Tâm. Hắn mặc dù có luân hồi qua ấn ký, nhưng trên chư thiên luân hồi lại là tìm không được kiếp trước của hắn. Hắn có thể hay không chính là cái kia người thứ ba? Hắn không phải là. Đông Hoàng Thái Tâm hít sâu một hơi. Hắn đã có luân hồi qua ấn ký, liền chứng minh hắn không phải cái kia cái thứ ba siêu thoát đại sở lục đạo luân hồi người kia. Đã có luân hồi ấn ký, nhưng vì cái gì chư thiên luân hồi chiếu không ra kiếp trước của hắn? Phục Nhai vẫn như cũ rất nghi hoặc nhìn Đông Hoàng Thái Tâm. Nếu là từ tạo luân hồi, liền nhất định có khuyết điểm. Đông Hoàng Thái Tâm từ tốn nói, hắn có lẽ chính là cái kia một phần ngàn tỷ. Hắn vấn đề ta đến xử lý, ngươi chuyên chú tìm cái kia người thứ ba. Minh bạch. Phục Nhai nhẹ gật đầu, muốn lại nói cái gì, lại là muốn nói lại thôi. Trong lòng ngươi có nghi hoặc, là có như vậy một cái. Phục Nhai ho khan một tiếng, ta rất muốn biết, Diệp Thần đến cùng phải hay không Hạo Thiên Huyền Chấn hài tử? Không phải. Nhưng vì cái gì Càn Khôn Nhân Quả Kính sẽ sáng? Đó là bởi vì hắn hấp thu quá nhiều Chính Dương Tông Đại Địa Linh Mạch Đại Địa Tinh Nguyên. Đông Hoàng Thái Tâm nói, ngửa đầu nhìn về hướng mờ mịt hư vô. vẻn vẹn hấp thu đại địa linh mạch đại địa tinh nguyên liền khiến càn khôn nhân quả kính sáng lên. Thánh chủ, lý do này khó tránh khỏi có chút gượng ép đi. Phục Nhai nghi hoặc nhìn Đông Hoàng Thái Tầm, ngươi có biết Chính Dương Tông cái kia đại địa linh mạch lai lịch? Không biết. Phục Nhai nhẹ nhàng lay lay đầu, đó là đại địa chi tử huyết mạch biến thành, đi qua tang thương tuế nguyệt mới biến thành đại địa linh mạch. Đại địa chi tử. Phục Nhai bị kinh ngạc một chút, trên vùng đất này còn có từng sinh ra đại địa chi tử, đó là trước đây thật lâu chuyện. Đông Hoàng Thái Tâm nhẹ giọng nói, đại địa chi tử huyết mạch cùng chúng sinh chung dung, Diệp Thần hấp thu quá nhiều đại địa linh mạch tinh nguyên, thể nội tương ứng cũng ẩn giấu đại địa chi tử một tia huyết mạch, đây cũng là hắn cùng Hạo Thiên Huyền Chấn huyết mạch tương dung nguyên nhân. Nói như vậy, tại đại sở tùy tiện sách ra một người đến đều có thể cùng Diệp Thần huyết mạch tương dung rồi. Như người suy nghĩ, chương 859, cảnh tượng hoành tráng, đêm, rất đen, thật rất đen, một cái chim không thèm nghĩ trong góc núi, đầy đất đều là đá vụn, một cái toàn thân ô bảy ngã tám đen người vung lấy đầu bò lên, không ngừng ra bên ngoài phun bùn đất, nôn ngay cả eo đều không thẳng lên được. Con hàng này, không cần phải nói chính là Thái Hư Cổ Long, từ khi bị đẩy lùi đi ra, xuất hiện lần nữa chính là nơi này, ngay cả chính hắn cũng không biết chính mình bay có bao xa. Lão tử một thế anh danh à, chẳng biết lúc nào, tên này mới đứng thẳng lôi kéo đầu ngồi xổm ở trên mặt đất, ỉu xìu không kéo vài, mặc dù có chí tôn cao ngạo, nhưng vẫn là bị một chỉ đạn đến tìm không ra bắc, không biết được Diệp Thần tiểu tử kia có phải hay không cũng bị đánh. Nghĩ đi nghĩ lại, Thái Hư Cổ Long theo bản năng nhìn thoáng qua Thiên Huyền Môn phương hướng, cái này một nhìn, thật đúng là để hắn ánh mắt sáng lên, bởi vì trong đêm đen, có một hạt cát bụi giống như huỳnh quang chính trong mắt hắn cấp tốc biến lớn khổng lồ. Cái kia bay tới tốc độ đơn giản không nên đóng. Chơi xấu, ngươi chơi xấu. Chợt, Thái Hư Cổ Long liền nghe được nương theo mà đến tiếng quỷ khóc sói tru. Cẩn thận nghe chút. Sao, là Diệp Thần tiện hóa kia. Lão Phu bấm ngón tay tính toán. Cái thằng kia lại so với ta bay càng xa. Thái Hư Cổ Long một mặt lời nói thấm thía nhìn xem hư không. Tận mắt chứng kiến lấy Diệp Thần từ đỉnh đầu của hắn bay qua, oanh, rất nhanh, tiếng oanh minh vang lên, một tòa trụi lùi sơn phong bị Diệp Thần đâm đến tại chỗ sụp đổ, nhìn xem đều đau. Thái Hư Cổ Long xách xách miệng, khập khễnh đi tới, phốc phốc phốc, theo như Thái Hư Cổ Long đồng dạng, Diệp Thần đứng lên đằng sau, cũng là không ngừng ra bên ngoài nôn bùn đất. Ta liền kỳ quái, ta đều là từ Thiên Huyền Môn bay ra ngoài, ngươi thế nào bị đánh thành bộ này điếu dạng mà. Thái Hư Cổ Long đi tới, trên dưới đánh giá Diệp Thần một chút, cái kia thổn thức tắc lưỡi à, không trách hắn như vậy, chỉ vì Diệp Thần hình thái quá chật vật, mặt khác ngược lại là không có gì, chính là gương mặt kia, trên đó một đạo rõ ràng dấu bàn tay, hô hắn cả khuôn mặt đều là hướng phía một bên nghiêng, không chỉ là mặt tạ ơn, ngay cả cái mũi miệng con mắt cùng lỗ tai đều là nghiêng, đơn giản liền, mẹ nó chơi xấu, Diệp Thần hùng hùng hổ hổ, vừa nói, vẫn không quên đem mặt mình bài chính, hoàn toàn như trước đây một cái lỗ mũi đổ máu, chơi xấu. Thái Hư Cổ Long vô cùng ngạc nhiên, ta cùng với nàng đánh cược xem ai nước tiểu xa. Diệp Thần ho khan một tiếng, kết quả nàng một bàn tay liền đánh cho ta đi ra. Lời này vừa nói ra, Thái Hư Cổ Long khóe miệng trong nháy mắt khẽ động 10 cái vừa đi vừa về, trong mắt rõ ràng viết một câu nói như vậy, người mẹ nó thật là một cái thần nhân à, không kéo vô dụng. Tại ta bay ra ngoài trước đó, nàng thật đúng là trả lời ta một vấn đề, nàng nói Thiên Huyền Môn là đại sở thủ hộ thần. Diệp Thần hung hăng vuốt một cái máu mũi, có lẽ là dùng sức quá mạnh, đau nhe răng trợn mắt. Thủ hộ thần, Thái Hư Cổ Long khẽ trao mày, nàng chính là nói như vậy, hẳn là sẽ không gạt người. Diệp Thần tìm cái thoải mái địa phương đặt mông ngồi ở nơi đó, nương môn nhi kia trục cực kỳ, liền cái này một cái trả lời, mặt khác cái gì đều không có. Chuyến này là chạy không, hai ta còn bị tụ tập mà đánh một trận, cũng không phải không có thu hoạch. Thái Hư Cổ Long hít sâu một hơi, chí ít chúng ta biết Thiên Huyền Môn tồn tại ý nghĩa, về phần đại sở bí mật, còn cần chính chúng ta đi tìm tòi. Ngươi cùng với nàng đánh qua, theo ý của ngươi, nàng là tu vi gì? Diệp Thần tò mò nhìn Thái Hư Cổ Long, tối thiểu là một tôn đại thánh, có lẽ là một tôn chuẩn đế cũng khó nói. Thái Hư Cổ Long trầm ngâm một tiếng. Ta nhìn ra được, nàng đã vượt qua thiên nhân ngũ suy kiếp số. Thiên nhân ngũ suy, Diệp Thần sờ lên cái cằm. Khương Thái Hư tiền bối giống như cũng đã nói cái này. Thiên nhân ngũ suy lúc phong ấn tiên luân nhãn. Cái gọi là thiên nhân ngũ suy, chính là chuẩn thánh tiến giai thánh cảnh lúc một loại bản thân thiên kiếp. Thái Hư Cổ Long giải thích nói, đây là một loại đáng sợ kiếp số, nó tiến đến thời điểm, người độ kiếp thân thể sẽ từ trong ra ngoài suy kiệt, giống như hoa cỏ khô héo đồng dạng, là người suy yếu nhất trạng thái. Kiếp số này coi trọng chính là Niết Bàn trùng sinh, do trong thuế biến siêu phàm nhập thánh, vượt qua đi quả chính là Bích Hải Thanh Thiên, không bước qua được chính là một nắm cát vàng. Làm sao nghe được so lôi kiếp còn khiếp người, Diệp Thần nhịn không được giật mình một cái. Năm nào ngươi nếu thật may mắn đi đến một bước kia, nhớ lấy muốn tìm một cái địa phương an toàn. Thiên nhân ngũ suy lúc bị Cửu Gia Chu diệt cái thế anh kiệt nhiều vô số kể, đó là từng cái đẫm máu ví dụ. Ta hiện tại mới chuẩn thiên cảnh, khoảng cách chuẩn thánh kém cách xa vạn dặm đâu. Diệp Thần nhún vai, cũng đúng, thiên huyền môn cũng đi qua, ta muốn đuổi hướng Bắc Sở tìm sư phụ ta. Bên này, Diệp Thần đã vỗ vỗ cái mông đứng lên, ngươi không có chuyện liền về thiên đình nhiều dạy một chút Lâm Thi Họa, đây chính là một nhân tài, tuyệt không thể mai một. Cái kia nhất định, Thái Hư Cổ Long sửa sang lại cổ áo, Long gia ta đã quyết định thu nàng làm đồ. Cái này thật đúng là Lâm sư muội một trận tạo hóa à, có cái vạn sự thông sư phụ, người còn sống không cùng bật hách giống như, cái đó là, hứ. Diệp Thần một mặt xem thường, nhấc chân bước lên hư thiên, như một đạo thần mang thẳng đến phương Bắc bay đi, nhìn xem Diệp Thần bóng lưng rời đi. Thái Hư Cổ Long mênh mông mắt rồng bên trong không ngừng lóe thơm ý chi quang. Thiên huyền môn thánh chủ vậy mà cho ngươi một cái đặc quyền. Diệp Thần, ngươi bắt đầu để cho ta nhìn không thấu. Thái Hư Cổ Long nghi hoặc, Diệp Thần tự nhiên là không biết. Mà lại, hắn cũng như Thái Hư Cổ Long đồng dạng, đến bây giờ đều che ở trong trống. Mạnh như Thái Hư Cổ Long đều không có như vậy vinh hạnh đặc biệt. Thiên huyền môn thánh chủ lại là gọn gàng mà linh hoạt cho hắn một cái đặc quyền. Hắn có chút nghĩ không thông. Tới gần bình minh, Diệp Thần mới đến gần vô hạn Nam Bắc Sở giao giới. Xa xa, hắn liền thấy được như nước thủy triều biển người, trên bầu trời bay, trên mặt đất chạy, đập vào mắt chỗ đều là người của thiên đình. Tiếng hò hét rung trời, phân công minh sắc a. Diệp Thần mỉm cười, hắn thấy được không ngừng thi triển thổ độn tu sĩ. Thấy được cẩn trọng khắc họa trận văn thiên đình bộ hạ, thấy được chấn thủ tại Bắc Sở biên giới thiên đình đại quân, cũng nhìn thấy như Man Sơn loại kia đại thần thông giả đang không ngừng rời núi chuyển biển. Cả kinh thiên đình người là sửng sốt một chút, đừng lằng nhằng cùng nương môn nhi giống như, làm việc, nếu không thế nào nói Man Sơn cái thằng kia khí huyết bàng bạc đâu, khiêng một tòa núi lớn cũng còn có sức lực chu lớn kêu to, đều không mang theo thở mà. Từ đó, tường thành phía nam chính là ta thiên đình quốc gia, thực là không tồi. Diệp Thần lần nữa cười một tiếng, phất tay lấy ra một kiện áo bào đen, đem thân thể của mình che phủ là nghiêm nghiêm thật thật. Lần này đi Bắc Sở, không thể phô trương quá mức, dù sao cũng là đi tìm người, dù sao Bắc Sở cũng không phải địa bàn của bọn hắn, hết thảy còn cần điệu thấp làm việc. Bắc Sở thế lực rắc rối phức tạp, nói là khắp nơi là hố cũng không đủ, không có đánh quấy thiên đình đại quân xây dựng tường thành. Diệp Thần tới yên tĩnh, đi cũng là yên tĩnh, bất quá, vừa mới đi qua Nam Sở biên giới, Diệp Thần liền xa xa thấy được Bắc Sở biên giới đen nghịt bóng người, đều là Bắc Sở người, giờ phút này chính ngạc nhiên nhìn xem thiên đình đại quân, đại đa số đều cất tay, những người còn lại đều đối với bận rộn thiên đình đại quân chỉ trỏ, dùng ăn dưa quần chúng hình dung bọn hắn không có gì thích hợp bằng, cái này phía Nam làm cái gì, có nhiều người thần sắc kỳ quái hỏi, mắt mù à. Rất rõ ràng, tại xây dựng tường thành, đúng đúng đúng, chính là tại xây dựng tường thành, có người phun nước bọt đầy trời bay loạn, ta mới từ Bắc Sở biên giới đầu đông tới, Nam Bắc Sở giao giới địa phương, cũng đều tại xây dựng tường thành, xem ra, phía Nam đây là muốn kéo một đạo ngăn cách Bắc Sở tường thành, tuyệt đối là dạng này, ngang qua Nam Sở biên giới đông tây hai bưng, hơn 3 triệu dặm à, Nam Sở người ăn no rừng mỡ đi, không có nghe nói sao. Diệp Thần liên hợp tứ phương diệt chính Dương Tông, thống nhất Nam Sở, có người biết chuyện nói ra, còn thành lập một cái tên là Thiên Đình Thế Lực, người ta hiện tại là binh cường mã tráng, kéo một đạo ngang qua Nam Sở biên giới Đông Tây hai quả nhiên tường thành, cũng không phải việc không thể nào, ngăn cách Nam Bắc Sở, đây là muốn chia đều thiên hạ sao, nhìn ra, chờ tường thành kéo lên, bọn ta lại đến Nam Sở lúc, đều là muốn giao phí qua đường, có người một mặt lời nói thấm thía nói ra, xem đi, sớm muộn cũng có một ngày, Diệp Thần sẽ xuất lĩnh thiên đình đại quân quét ngang Bắc Sở. Có nhiều người hít sâu một hơi, trong mắt còn mang theo rất nhiều sầu lo. Bọn hắn thực lực hôm nay thật sự là quá cường đại. Tiếng nghị luận bên trong, Diệp Thần đã cười đi qua Nam Sở biên giới, bước lên Bắc Sở đại địa. Huyền Nhi, ta tới. Chương 860, quyền chủ động. Cái gì? Kéo tường thành. Sắc trời vừa mới sáng rõ, Bắc Sở đại địa liền vỡ tổ. Ngạc nhiên nghiêng nhìn hướng về phía phương Nam, hơn 3 triệu dặm tường thành, phía Nam người có phải điên rồi hay không? Theo ta thấy, bọn hắn không phải điên rồi, là mẹ nó ăn no rừng mỡ. Vương, việc này, Tịch Mịch ma vực đại điện, một cái ma tướng nhìn xem ma vương, lại là muốn nói lại thôi. Diệp Thần, ngươi rất có quyết đoán. Quỷ Vu Cương hít sâu một hơi, mênh mông trong đôi mắt, còn có một đạo sợ hãi thán phục chi sắc chợt lóe lên. Công chúa, Diệp Thần lần này khiến cho động tĩnh có chút lớn à. Đại sở hoàng tộc hoàng điện bên trong, Thái Ất chân nhân cất tay, một mặt thổn thức tắc lưỡi, hơn 3 triệu dặm tường thành, hắn cũng thực có can đảm làm, hắn rất thông minh. Đại sở hoàng yên khẽ nói một tiếng, thông minh. Thái Ất chân nhân lập tức sững sờ, minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng. Đại sở hoàng yên thanh âm rất là mờ mịt, hắn có thể tại thời gian ngắn như vậy nhất thống Nam Sở. Dùng này bát tự đến trình bày không thể thích hợp hơn, hắn biết được lợi dụng ưu thế, cũng biết được như thế nào phòng ngừa thế lực khác lợi dụng loại ưu thế này. Cái gọi là tường thành, cũng không phải là chỉ là một bức tường, mà là Nam Sở bình chướng. Tiến có thể công phạt, lui có thể theo thù, hắn quyết đoán, lòng dạ cùng tầm mắt, đã siêu việt phong hoàng trước đó phụ hoàng. Náo nhiệt, toàn bộ Bắc Sở đều náo nhiệt, không chỉ là hoàng giả hậu duệ. Ngay cả bát vương ánh mắt đều bị hấp dẫn tới, đều là trải qua Thương Hải Tang Điền lão gia hỏa. Diệp Thần cử động lần này dụng ý, bọn hắn nhìn rất thấu triệt. Cũng chính bởi vì tường thành này, để đã từng bệ nghệ thiên hạ bọn hắn, đều cảm thấy cường đại uy hiếp. Liên hợp tứ phương, cử binh xuôi nam, tuyệt không thể để thiên đình kéo tường thành. Thị huyết điện trong đại điện, một đạo mờ mịt lại thanh âm uy nghiêm không ngừng vang lên. Lão tổ, một đạo tường thành mà thôi. Ngài có phải hay không quá, ngươi biết cái gì? Thị huyết điện chủ lời nói còn chưa nói xong, liền bị một đạo tiếng hừ lạnh đánh gãy. Một khi tường thành dựng lên, liền không người có thể dung chuyển Nam Sở. Thừa dịp thiên đình thế lực còn chưa vững chắc, giết cho ta, minh bạch. Cây to đón gió à, một tòa cổ thành thật lớn bên trong, ngồi tại tửu lâu lẳng lặng uống rượu Diệp Thần. Nghe được lui tới tu sĩ nghị luận, lông mày không ngừng nhíu chặt lấy. Chỉ vì thiên đình cử động náo động lên động tĩnh quá lớn. Thánh chủ, rất nhanh, một người mặc tố y lão giả đi đến, đối với cung kính thi lễ một cái, ngồi xuống nói. Diệp Thần nhàn nhạt một tiếng, chính như thánh chủ sở liệu. Tố y lão giả một bên tọa hạ, vừa nói, nhân hoàng xếp vào tại thị huyết điện nội tuyến truyền ra tình báo. Bọn hắn ngay tại chặt chẽ liên hợp tứ phương, mà lại từng cái mạng lưới tình báo cũng truyền tới tin tức đáng tin. Các đại thế lực ngay tại bí mật tụ tập tu sĩ quân đội, trong dự liệu, ta thiên đình đại quân tám thành trở lên người đều tại chuyên chú xây dựng tường thành, nếu bọn họ lúc này đánh tới, chúng ta rất khó ứng phó à. Tố y lão giả cũng là một mặt lo lắng, còn có bát vương bọn hắn, cái này nếu là ở lúc này liên hợp, Nam Sở chắc chắn là một trận kinh thế hạo kiếp. Bát vương có hoàng giả hậu duệ kiềm chế, tạm thời không dám hành động thiếu suy nghĩ. Diệp Thần ung dung một tiếng, khó giải quyết chính là thị huyết điện cùng Bắc Sở thế lực khắp nơi, như chiến, lấy thiên đình thực lực hôm nay, tự nhiên không sợ, ta sợ chính là bọn hắn không chiến, thuộc hạ không hiểu. Tố y lão giả nghi hoặc nhìn Diệp Thần, minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng, thiên đình đại quân như tại lao tâm lao lực xây dựng tường thành đồng thời còn muốn phân tâm đối kháng Bắc Sở đại quân đánh lén, nhất định đánh lâu thiếu thốn, cái kia Nam Sở tường thành, 800 năm đều xây không dậy nổi. Không thể đi. Tố y lão giả sờ lên cái cằm, thị huyết điện bọn hắn như vậy chiến trận, vẻn vẹn vì cho chúng ta quấy rối. Khả năng này cũng không phải là bắn tên không đích, mà là tất nhiên kết quả. Diệp Thần sâu nhàn nhạt mở miệng, chiến không được ta thiên đình, tất nhiên sẽ lùi lại mà cầu việc khác. Mục tiêu của bọn hắn rất rõ ràng, đó chính là ngăn chặn thiên đình quật khởi. Mà cái mục tiêu này, thẳng thắn nhất cách làm chính là ngăn cản chúng ta xây dựng tường thành. Bọn hắn minh bạch vô cùng. Như tường thành một khi dựng lên, liền không người có thể dung chuyển Nam Sở thiên đình. Thánh chủ, Chuộc lão hủ nói thẳng. Tố y lão giả hít sâu một hơi, có bọn họ, Nam Sở tường thành xây không nổi à. Thiên đình tuy mạnh, cũng không chịu nổi bọn hắn như vậy quấy rối nà. Nam Sở tường thành nhất định phải xây. Diệp Thần ngữ khí mang theo kiên định, bọn hắn như vậy trăm phương ngàn kế, liền đủ để chứng minh Nam Sở tường thành tầm quan trọng. Thế nhưng là, việc này, chúng ta cần cầm tới quyền chủ động. Diệp Thần trực tiếp đánh gãy Tố Y lời nói của lão giả, như thế nào làm, thánh chủ phân phó là được. Ta Thiên Đình tại Bắc Sở cũng không phải không có thế lực. Diệp Thần trầm ngâm nói, Viêm Hoàng tổng bộ còn tại Bắc Sở, tăng thêm còn không có hoàn toàn đem đến Nam Sở Âu Dương Thế Gia, Nam Cung Thế Gia, Hoàng Phủ Thế Gia, Mộ Vân Thế Gia, Bàn Long Hải Vực Ngưu Gia, Hắc Long Đảo những này, liền đủ để tại Bắc Sở nhấc lên kinh đào hải lãng. Thánh chủ có ý tứ là, tại Bắc Sở quấy rối. Tố Y lão giả thăm dò tính nhìn xem Diệp Thần, để Bắc Sở các đại thế lực không dành quan tâm chuyện khác. Đây cũng là chúng ta muốn cầm tới quyền chủ động. Diệu, Diệu à, Tố Y lão giả vui vẻ ra mặt, ai sẽ nghĩ đến, chúng ta như muốn chú toàn lực tường thành thời điểm sẽ còn chia binh chủ động xuất kích. Như vậy đến nay, liền có thể là Thiên Đình tranh thủ đầy đủ thời gian. Đi làm đi, tốc độ phải nhanh. Diệp Thần nhẹ nhàng khoát tay áo, minh bạch. Tố Y lão giả cũng không kéo dài, bỗng nhiên đứng dậy, chỉ là còn chưa chờ di chuyển bước chân, liền bị Diệp Thần gọi lại. Thánh chủ, người còn có chuyện. Tố Y lão giả nghi hoặc nhìn Diệp Thần, có hay không sư phụ ta tin tức? Diệp Thần nhìn xem Tố Y lão giả, cứng cỏi ánh mắt bên trong, còn mang theo một chút chờ mong. Không có. Tố Y lão giả nhẹ nhàng lắc đầu, trong lòng còn không khỏi có chút tối thán. Nói, hắn liền quay người rời đi. Hắn sau khi đi, Diệp Thần vẫn như cũ lẳng lặng ngồi ở chỗ đó, không nói một lời, giống như là một pho tượng đá đồng dạng. Hắn là Thiên Đình thánh chủ, tam quân thống soái, bây giờ đại sở quyền lực lớn nhất một người, nhưng vẫn là thân bất do kỳ. Mặc dù hắn nhất thống Nam Sở, mặc dù giờ phút này liền thân ở Bắc Sở, nhưng vẫn là không thể thả tiếp theo cắt tới tìm kiếm mình người yêu. Ai nhá nhá, thượng nhân đại giá quang lâm, tiểu điếm bồng tất sinh huy à. Diệp Thần bỗng nhiên, vốn là tiếng nghị luận tràn đầy tửu lâu lập tức trở nên náo nhiệt, hết thảy đều là bởi vì một người đến. Phóng nhãn nhìn lại, đó là một người mặc huyết bào lão giả, toàn thân mãnh liệt huyết sát chi khí, gầy trơ cả xương, một đôi mắt như xà hạt giống như dọa người. Người này, cẩn thận một nhìn, đúng vậy chính là Thị Huyết Điện Thương Minh sao? Ngày xưa, rời đi Hạo Thiên Thế Gia Diệp Thần, mượn đường Thương Lang Cổ Thành cùng hắn mới thu đồ nhi Viên Hạo trở mặt, dùng cái này mới có về sau Diệp Thần đại náo Bắc Chấn Thương Nguyên một chuyện, khoáng thế thiên kiếp phá tử cục, đến nay còn bị người truyền thuyết. Thật sự là đến sớm không bằng đến đúng lúc à. Diệp Thần vẫn như cũ lẳng lặng uống rượu, khóe miệng lại là động đến một vòng cười lạnh. Thượng nhân, xin mời xin mời xin mời, mời tới bên này. Một bên khác, một đám tu sĩ đã nhao nhao đứng dậy, cúi đầu khom lưng, bầu không khí không phải bình thường nóng lồng. Thương Minh thượng nhân nhìn không chớp mắt, một bộ cao cao tại thượng, cao nhân tiền bối tư thái, mà lại bản thân hắn cũng đặc biệt là hưởng thụ người khác loại kia kính úy thần sắc. Thượng nhân, nghe nói Quý Điện đã tụ tập bát phương thế lực, chuẩn bị xuôi nam tiến công Thiên Đình rồi. Một đám chuyện tốt tu sĩ vây quanh Thương Minh thượng nhân lại là rót rượu lại là nịnh nọt. Thật có việc này, Thương Minh thượng nhân vẫn như cũ là thần sắc uy nghiêm. Không biết thật đúng là coi là cái thằng kia là một cái ẩn sĩ cao nhân đi. Ta đã nói rồi, sớm nên sửa chữa phía nam đám người kia, còn gọi Thiên Đình. Làm sao không lên trời ơi, Thị Huyết Điện đại quân nhất định ngày càng ngạo nghễ. Là chúc Quý Điện thắng ngay từ trận đầu, chúng ta, hả, người kia còn chưa có nói xong, liền cảm giác được một cỗ băng lãnh chi khí cấp tốc mãnh liệt mà đến, toàn bộ tửu lâu đều lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được kết thành hàn băng. Thấy thế, tất cả mọi người đột nhiên biến sắc, ánh mắt đều không ngoại lệ hướng về gần cửa sổ địa phương nhìn lại, cuối cùng như ngừng lại người mặc hắc bào Diệp Thần trên thân. Lần này, liền ngay cả bình tĩnh ung dung Thương Minh sắc mặt đều trở nên trắng bệch. Cái kia kinh khủng sát cơ để hắn lạnh mình, người khác mặc dù ngồi ở chỗ này, nhưng thân thể tựa như đã bị đẩy vào băng lãnh vực sâu, tất cả mọi người biến sắc thời điểm, cả tòa tửu lâu đều bỗng nhiên lắc lư một cái, tiếp theo, tửu lâu rung động liền dừng lại không được, phanh phanh thanh âm chậm chạp mà có tiết tấu, cẩn thận lắng nghe, mới phát hiện đó là người đi đường thanh âm, Thương Minh, chọn ngày không bằng đụng ngày. Diệp Thần chậm rãi đến, mắt nhìn thẳng nhìn xem Thương Minh, mà theo cước bộ của hắn không ngừng đạp xuống, hắn che áo bào đen cũng chậm rãi rút đi, lộ ra hắn Diệp Thần hình dáng cùng Thiên Đình Thánh Chủ thân thể. Hắn là, mắt thấy Diệp Thần lộ ra chân dung, tất cả mọi người đồng tử đều đột hiển đi ra. Chương 861, tạo thế, Diệp Thần vậy mà tại Bắc Sở, sắc mặt của mọi người trong nháy mắt trở nên trắng bệch không huyết sắc. Bọn hắn như thế nào nghĩ đến Thiên Đình Thánh Chủ sẽ một mình đến Bắc Sở cái này hung hiểm chi địa, như thế nào lại nghĩ đến sẽ xuất hiện tại tòa tửu lâu này bên trong. Trong lúc nhất thời, đã có người ngăn không được run rẩy thân thể. Bọn hắn mặc dù không biết Diệp Thần là khi nào tới, nhưng bọn hắn lại biết bọn hắn trước đó lời nói, Diệp Thần tuyệt đối là một chữ không kém toàn nghe lọt được. Cho nên nói, cơm có thể ăn bậy, nói không thể nói lung tung, nói ra một chút không nên nói mà nói, là muốn trả giá bằng máu. Diệp Thần, ngươi tốt gan to, kiềm chế trong trầm mặc, cực độ sợ hãi Thương Minh bỗng nhiên đứng lên. Cũng chính bởi vì nội tâm của hắn sợ hãi, mới khiến cho hắn không thể không dùng giống to để che giấu. Hắn sợ, hắn thật sợ, Diệp Thần cho hắn áp lực giống như một ngọn núi đồng dạng. Thiên Đình Thánh Chủ, hàng thật giá thật chuẩn thiên cảnh tu sĩ, vô luận là thân phận hay là tu vi, đều tuyệt đối nghiền ép hắn. Ngươi thật giống như không thế nào hoan nghênh ta. Diệp Thần bộ pháp không giảm, trên mặt từ đầu đến cuối đều treo mỉm cười, mà loại kia mỉm cười, rơi vào Thương Minh trong mắt, vậy liền như chết thần tại hướng hắn ngoắc đồng dạng. Một năm trước để cho ngươi đào thoát, hôm nay ngươi cũng không cần đi, cũng không biết là không biết lượng sức hay là bởi vì sợ hãi tới cực điểm. Thương Minh vậy mà giơ kiếm giết tới đây, không minh cảnh bát trọng, là ai đưa cho ngươi tự tin? Diệp Thần cười lạnh, đưa tay nắm lấy Thương Minh sát kiếm, cho dù Thương Minh như thế nào thi lực, đều không thể lại đâm vào nửa phần. Thấy vậy tràng cảnh, trong tửu lâu tất cả mọi người dọa đến không dám thở mạnh một tiếng. Đường đường không minh cảnh bát trọng Thiên Thương Minh, đỉnh phong một kích vậy mà bị bại dứt khoát lưu loát như vậy. Diệp Thần cường đại, vượt xa dự liệu của bọn hắn, đi chết. Thương Minh gầm thét, một chưởng đánh ra, Diệp Thần cười nghiền ngẫm, đối mặt Thương Minh đỉnh phong một kích, hắn chỉ vân đạm phong khinh một chưởng, oanh, sau một khắc, tửu lâu sụp đổ, toàn thân huyết cốt lâm ly Thương Minh bay ngược ra ngoài, đến mức vốn là ồn ào đường cái bởi vì chuyện này lập tức trở nên càng thêm náo nhiệt. Cái kia, đây không phải là thị huyết điện Thương Minh sao? Có người nhận ra Thương Minh, lập tức sửng sốt một chút. Tại thị huyết điện địa bàn, lại còn có người dám ra tay với hắn, ai sâu như vậy? Lập tức, ánh mắt mọi người đều hội tụ hướng về phía một phương, thấy được chậm rãi đi ra Diệp Thần. Nóa, khi thấy Diệp Thần hình dáng lúc, một tiếng nói tục bị tập thể hô lên, tựa như thấy được không tưởng được sự tình. Ta không nhìn lầm đi, một hai giây đằng sau, có người theo bản năng vuốt vuốt mi tâm, ngươi không nhìn lầm, chính là Thiên Đình Thánh Chủ, lão tổ cứu ta. Tiếng nghị luận bên trong phế tích Thương Minh thất tha thất thểu bay lên hư thiên, thiêu đốt thọ nguyên, hướng về một phương điên cuồng bay đi. Lại nhìn Diệp Thần, lại là không nhanh không chậm đi theo Thương Minh sau lưng, chỉ là mang tính tiêu chí đánh ra mấy đạo thần quang, không có chút nào muốn giết Thương Minh ý tứ. Một màn này, nhìn người phía dưới đều sửng sốt. Thiên Đình Thánh Chủ, ngươi đây là muốn làm cái gì à? Lá gan cũng quá mập, đây chính là Bắc Sở, không phải là các ngươi Nam Sở. Chỉ là, bọn hắn chỗ nào minh bạch Diệp Thần tâm tư, muốn giết Thương Minh, một kiếm là đủ. Hắn sở dĩ không nhanh không chậm đi theo, cũng không phải vì tra tấn Thương Minh, mà là vì tạo thế, mà là vì nói cho Bắc Sở, ta, Diệp Thần, Thiên Đình Thánh Chủ, tới, oanh, ầm, ầm ầm, thiên địa, trở nên không bình tĩnh. Phía trước, Thương Minh đang lẩn trốn, nhưng sau lưng Đại Sơn lại là một tòa liên tiếp một tòa tại sụp đổ. Hậu phương, Diệp Thần dẫn theo dính máu sát kiếm, bộ pháp là vân đạm phong khinh, tựa như đi bộ nhàn nhã, nhưng mỗi lần xuất thủ đều làm ra khổng lồ động tĩnh. Lại sau này, đó là trong cổ thành các tu sĩ, một mảnh tiếp lấy một mảnh, đen nghịt như sóng biển cuồn cuộn, nhưng cũng không dám áp sát quá gần, chỉ là xa xa ngóng nhìn, sợ Diệp Thần phát cuồng giết bọn hắn một cái hồi ma thương. Cái gì? Diệp Thần đến Bắc Sở rồi. Cái gì? Diệp Thần đang đuổi giết Thương Minh. Diệp Thần làm ra động tĩnh thật sự là quá lớn, rước lấy càng nhiều người chú ý. Tin tức như vậy như là mọc ra cánh, tung bay khắp cả toàn bộ Bắc Sở. Hỗn đàn, thị huyết điện trong đại điện truyền ra kinh thiên nổi giận âm thanh. Diệp Thần, hôm nay tới, ngươi cũng không cần đi. Rất nhanh, chân trời tiếng oanh minh rung trời, thị huyết điện cường giả từ tứ phương đánh tới. Tu vi yếu nhất cũng tại không minh cảnh đệ tam trọng, nghiễm nhiên là một cô tu sĩ quân đội, như vậy chiến trận, để Bắc Sở người hãi nhiên, bất quá ngẫm lại, cũng là như vậy cái đạo lý, Diệp Thần là người phương nào, đây chính là sát thần, làm sao làm đều trị không chết Tiểu Cường, ngày xưa còn chưa trưởng thành hắn liền tại Bắc Sở nhấc lên kinh đào hải lãng, chớ nói chi là bây giờ thân ở chuẩn thiên cảnh, người như vậy, như muốn diệt sát, trừ phi vận dụng tu sĩ quân đội, ầm, oanh, ầm ầm. Bát phương quan sát thời điểm, thiên địa vẫn như cũ tiếng ầm ầm không ngừng, hư thiên phía trên, tay cầm sát kiếm Diệp Thần vẫn như cũ như đi bộ nhàn nhã, không nhanh không chậm, lại nhìn Thương Minh, vẫn như cũ lảo đảo nghiêng ngã chạy trốn, Diệp Thần đuổi sát không giết, để hắn sợ hãi phát cuồng, dạng này từng bước một tra tấn, để tinh thần của hắn có chút hỏng mất, đã từng có như vậy trong nháy mắt, hắn kém chút liền ngừng, hy vọng Diệp Thần có thể cho hắn một thống khoái. Cũng miễn cho hắn tại trước quỷ môn quan không ngừng thụ dày vò cảm giác như vậy thật sự là sống còn khó chịu hơn chết. Oanh, ngay tại hắn tuyệt vọng thời điểm, phía trước hư thiên ầm vang nổ tung, đen nghịt bóng người như sóng chiều ra, thị huyết điện cường giả giết tới. Lão tổ, cứu ta, Thương Minh điên cuồng gào thét, dường như thấy được hy vọng sống sót. Nhưng, hắn một bước vừa mới bước ra, một cây đen kịt trường mâu liền từ sau lưng phóng tới, phốc, theo máu tươi vẩy ra. Cái kia đen kịt băng lãnh trường mâu xuyên thủng Thương Minh thân thể, đường đường không minh bát trọng thiên hán, bị sinh sinh đóng đinh tại hư thiên phía trên, đến chết trong mắt đều mang sợ hãi. Diệp Thần, ngươi đáng chết. Mắt thấy Diệp Thần ngay trước thị huyết điện đại quân mặt tuyệt sát Thương Minh, thị huyết điện cường giả thốt nhiên tức giận, vậy ngươi cũng phải giết được ta mới được à. Diệp Thần cười lạnh một tiếng, bỗng nhiên quay người, hướng về hậu phương đánh tới. Bởi vì bốn phương tám hướng đều có thị huyết điện cường giả vây giết mà đến, mà duy chỉ có hậu phương đội hình tương đối nhỏ, hắn cần đang bị vây ở trước đó giết ra một đường máu, giết cho ta. Thị huyết điện cường giả tiếng giống giận dữ rung trời, bốn mảnh đen nghịt hải dương cấp tốc hướng về trung ương vây kín mà đi, ai cản ta thì phải chết. Diệp Thần tiếng như lôi đình, người khoác hồn thiên chiến giáp, trên đầu lơ lửng hỗn độn thần đỉnh, tay trái bá long đao, tay phải xích tiêu kiếm. Toàn thân kim mang nổ bắn ra, lóa mắt vô cùng, có khí nuốt sơn hà chi oai hùng, phốc, dưới vạn chúng chú mục, Diệp Thần đã vung mạnh đao quét ngang một mảnh, hắn đúng như một tôn chiến thần đồng dạng, chuẩn thiên phía dưới, không ai cản nổi ở hắn một chiều, đây là một bộ dọa người tràng cảnh, thị huyết điện đại quân như hải dương màu đen, kinh đào hải lãng, so sánh bọn hắn, Diệp Thần cô đơn chiếc bóng, nhưng kim quang sáng chói hắn, lại là chói mắt như vậy. Một màn này, nhìn tứ phương người quan chiến trái tim bịch bịch, đó là cỡ nào đội hình, đó là tu sĩ quân đội à, lại bị một người đánh quân lính tan rã. Cùng lúc đó, Nam Sở Hàng Nhạc Tông đại điện bầu không khí lại là đặc biệt kiềm chế, sắc mặt của mọi người rất là khó coi. Tình báo đã xác nhận, thị huyết điện đang liên hiệp bát phương, chuẩn bị xuôi nam tiến công ta thiên đình. Cuối cùng, trong điện trầm mặc vẫn là bị Hồng Trần Tuyết một câu nhẹ giọng chỗ đánh vỡ. Bọn hắn thật là biết chọn thời điểm à, Trung Quỳ hừ lạnh một tiếng, có bọn hắn quấy rối, cái này Nam Sở tường thành vĩnh viễn cũng xây không nổi. Thiên Tông lão tổ hít sâu một hơi, minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng, không có dấu hiệu nào đánh lén mới là nhất làm cho người đau đầu. Báo, mọi người nói chuyện thời khắc, một người chạy vào đại điện, quỳ một chân trên đất, nói, Thánh Chủ đưa tin, để cho chúng ta an tâm xây dựng tường thành, Bắc Sở giao cho hắn. Hồ nháo, Trung Giang trầm giọng một câu, Bắc Sở là địa phương nào, đó là hổ lang chi địa, liền có thể đưa tin cho Thánh Chủ, tuyệt đối không thể bại lộ thân phận, Nam Sở sự tình, chúng ta, báo, Hồng Trần Tuyết lời nói chưa từng nói xong, liền có bị ngoài điện tiếng hò hét đánh gãy, vừa mới truyền đến tin tức, Thánh Chủ đang đuổi giết thị huyết điện Thương Minh, mà lại động tĩnh còn không nhỏ, thị huyết điện cường giả đã xuất động, hắn là chủ động cho thấy thân phận. Hồng Trần Tuyết gắt gao nhìn chằm chằm người kia, tình báo báo chính là nói như vậy, một câu, toàn bộ đại điện đều trầm mặc, lại là người thanh niên kia, lại là bọn hắn tam quân thống soái, tại đặt mình vào nguy hiểm, phải dùng chính mình hấp dẫn Bắc Sở thế lực khắp nơi, là Nam Sở tranh thủ thời gian, giờ phút này, tất cả mọi người đang hoài nghi Diệp Thần đi Bắc Sở chân chính động cơ, là thật đi tìm Sở Huyên sao, vẫn là hắn đã sớm dự liệu được sẽ có biến cố này. Lúc này mới đi Bắc Sở một mình quần nhau, chương 862, Sở Huyên tin tức, ầm, âm vang, oanh, giữa thiên địa, Ngoại trừ tiếng la giết chính là dạng này tiếng oanh minh. Phóng nhãn nhìn lại, thị huyết điện đen nghịch bóng người như hải dương dạng đồng dạng lần lượt đem Diệp Thần bao phủ. Nhưng, Diệp Thần lại như một viên không bao giờ rơi ngôi sao màu vàng, không ngừng tại biển người bên trong nhấc lên kinh đào hải lãng. Hắn chiến lực vô song, xuất thủ bá tuyệt mà dứt khoát. Những nơi đi qua, đều là vẩy ra máu tươi, đến mức thị huyết điện đại quân, bị hắn một người xông thất linh bát lạc. Thật sự là một thành viên hổ tướng A. Tứ phương chạy tới xem trò vui tu sĩ, nhìn thấy bộ này sâu tạc thiên hình ảnh, trong miệng đều là tắc lưỡi thanh âm. Lúc này mới thời gian một năm, liền tiến cấp tới chuẩn thiên cảnh. Chiến lực như vậy, đại sở chưa có người có thể áp chế hắn. Thiên đình thánh chủ, bá tuyệt vô song, hôm nay tính thấy được. Có nhiều lão bối tu sĩ sợ hãi than một tiếng, bọn hắn lúc tuổi còn trẻ thành tựu nếu là lấy ra cùng Diệp Thần so sánh, đơn giản cùng trò đùa giống như, lao ra ngoài. Tiếng nghị luận bên trong, có người kinh hô một tiếng, nghe vậy, bát phương người quan chiến nhao nhao phóng nhãn nhìn ra xa. Thị huyết điện đại quân mặc dù hung mãnh, nhưng chung quy là bị Diệp Thần từ phương Nam giết ra một cái lỗ hổng. Từ xa nhìn lại, Diệp Thần máu me khắp người, nhưng lại không che giấu được toàn thân nổ bắn ra màu vàng thần mang. Kim mang cùng máu tươi trung dung, ma sát cùng Phật quang xen lẫn, để hắn hình thái rất là kỳ dị, đuổi theo cho ta. Mắt thấy Diệp Thần giết ra vây quanh trước, thị huyết điện một cái lão tổ thốt nhiên tức giận, nhiều cường giả như vậy, vậy mà không thể ngăn lại một người, đây là trần trụi trắng trợn đánh mặt. Oanh, ầm ầm, ầm ầm, chợt, hư thiên lại như lôi đình đồng dạng oanh minh không ngừng. Thị huyết điện tứ phương đại quân kết hợp một chỗ, như đen kịt màn trời, che đậy che lấp mặt trời, lại như màu đen sóng cả cuồn cuộn, nghiền ép lấy thiên địa, đuổi sát Diệp Thần mà đi. Phía trước, thân như kinh mang Diệp Thần dành thời gian liếc qua sau lưng, không khỏi cười lạnh một tiếng, luận chạy trốn bản sự, hắn tự nhận không thua bất luận kẻ nào. Có như vậy một hai cái át chủ bài, ngay cả cửu hoàng đều chưa chắc so ra mà vượt. Đây cũng là hắn dám công nhiên bại lộ thân phận một cái duyên cớ. Một ngày này, nhất định không bình tĩnh. Từ Diệp Thần bị đuổi giết bắt đầu, 10 cái canh giờ, Bắc Sở Trung Thông Đại Địa liền không có yên tĩnh qua. Thị huyết điện đại quân, dòng dã truy sát Diệp Thần hơn 8 vạn dặm, sửng sốt để Diệp Thần cho chạy trốn. Lập tức, Bắc Sở sôi trào, quá nhiều người thổn thức, quá nhiều người sợ hãi thán phục. Chỉ lần này một trận chiến, Diệp Thần liền đánh ra thiên đình thánh chủ uy danh, này uy danh như đại sơn cự nhạc đồng dạng nặng nề, để cho người ta giật mình sợ. Màn đêm buông xuống, Diệp Thần đi vào một mảnh rừng sâu núi thẳm, một ngày đại chiến, để hắn rất là mỏi mệt, bất quá hắn chiến tích hay là huy hoàng, chí ít bởi vì hắn như thế nháo trò, Bắc Sở các đại thế lực liên quân xuôi nam kế hoạch bị đánh vỡ. Sưu, rất nhanh, theo gió tiếng vang lên, một đạo thân ảnh áo đen hiện thân đi ra. Cẩn thận một nhìn, chính là ban ngày cái kia Tố Y lão giả. Thánh chủ, ngươi hôm nay một phiếu này làm cho gọn gàng vào à? Tố Y lão giả nhìn rất là hưng phấn, mặc dù hắn so Diệp Thần lớn tuổi, nhưng lại còn lâu mới có được Diệp Thần trầm ổn. Bên này là thống soái cùng bộ hạ khác biệt. Ta thiên đình tại Bắc Sở thế lực đều thông chi tới rồi sao? Diệp Thần một bên lột xuống huyết y, vừa nói, đã phân bố đến thị huyết điện các đại phân điện chung quanh. Tố Y lão giả cuống quýt nói ra, chỉ đợi thánh chủ lệnh dưới, đi làm đi, lượng sức mà đi. Diệp Thần cười khoát tay áo, vĩnh viễn đều phải nhớ kỹ một điểm, nhiệm vụ của các ngươi là quấy rối, không cần thiết cùng Bắc Sở các đại thế lực lên xung đột chính diện. Cái này chúng ta hiểu. Tố Y lão giả cười một tiếng, lại quay người biến mất không thấy gì nữa. Hắn sau khi đi, Diệp Thần liền triệu hoán ra nhất khí hóa tam thanh đạo thân, Tiên Hỏa đạo thân cùng Thiên Lôi đạo thần, mà hắn thì khoanh chân ngồi trên mặt đất, tĩnh tâm khôi phục thương thế cùng tiêu hao. Đêm rất yên tĩnh, Nam Sở biên giới nhưng như cũ làm khí thế ngất trời, bởi vì đan thành liên tục không ngừng cung cấp linh đan rượu dược, để bọn hắn từng cái đều như man ngưu đồng dạng. Đêm khuya, hơn 10 đạo thân ảnh giáng lâm đến Nam Sở biên giới, đều là Thiên Đình lão tổ cấp nhân vật. Để ngay tại xây dựng tường thành thiên đình tu sĩ cũng không khỏi đến ghé mắt xem ra, hoặc là có chút thụ sủng nhược kinh. Bắc Sở sự tình ta nghe nói, ngay tại giám sát tu sĩ khắc họa trận văn cổ tam thông hí hư một tiếng, nói thực ra, ta thật bất ngờ, hắn là quen thuộc sông pha chiến đấu nà. Trung Giang hít sâu một hơi, lẳng lặng ngắm nhìn phương Bắc hư thiên. Sự thật chứng minh, quyết đoán của hắn hay là rất chính xác. Thiên Tông lão tổ nhẹ nhàng vuốt râu, Thị Huyết Điện cùng Bắc Sở các đại thế lực khẩn trương như vậy, chúng ta xây dựng tường thành, đủ để chứng minh rất nhiều vấn đề. Nhìn xa trông rộng, tầm mắt của hắn lại một lần nữa để cho ta sợ hãi thán phục. Trung Quỳ hung hăng hít một hơi, sau một canh giờ, theo một ngụm đục ngầu chi khí bị thật dài phun ra đằng sau, Diệp Thần chậm rãi mở hai mắt ra, rắc, rắc. Tiếp theo, chính là xương cốt va chạm thanh âm, một canh giờ khôi phục, hắn lần nữa khí huyết ngập trời, quay về trạng thái đỉnh phong. Lão đại, rất nhanh, Diệp Thần thần hải bên trong vang lên tinh thần đạo thân thanh âm. Người còn biết liên hệ ta cái này lão đại, Diệp Thần tức giận mắng một câu, đừng làm rộn, ta là làm chính sự tới. Tinh thần đạo thân ho khan một tiếng, nghe ngươi ý tứ này, là có tin tức tốt, có phải hay không tin tức tốt ta không biết, nhưng tuyệt đối là ngươi muốn biết. Tinh thần đạo thân móc móc cái mũi, tiếp tục nói, nửa tháng trước, có người tại Thập Vạn Đại Sơn bên ngoài gặp qua sư phụ của ngươi Sở Huyền. Thập Vạn Đại Sơn, Diệp Thần lông mày bỗng nhiên nhíu một cái. Huyền Nhi một mực mặt vô âm tín, là bởi vì tiến vào Thập Vạn Đại Sơn sao? Diệp Thần sắc mặt trở nên rất là khó coi, một loại cảm giác cực kỳ xấu tự nhiên mà sinh. Thế thì không có. Tinh thần đạo thân một câu để Diệp Thần hung hăng thở dài một hơi. Ngươi cái tiện nhân, có thể hay không một lần nói hết lời? Diệp Thần hung hăng mắng một câu, là ngươi quá nóng lòng. Tinh thần đạo thân ho khan một tiếng, hôm qua ta đi Thập Vạn Đại Sơn bên ngoài dạo qua một vòng nhi. Cũng tìm kiếm hỏi thăm rất nhiều người, xác định nàng không có đi vào, chỉ là tại Thập Vạn Đại Sơn bên ngoài bồi hồi thật lâu. Còn gì nữa không? Nàng còn đi qua hoang mạc cùng thần quật. Hoang mạc, Diệp Thần lông mày lần nữa nhíu một cái, càng phát không hiểu rõ Sở Huyền Nhi, làm sao chỉ toàn đi một chút địa phương nguy hiểm. Còn có, trước ngươi để cho ta đi bàn Long Hải vực điều tra, hoàn toàn chính xác không có gì dị dạng. Tinh thần đạo thân vẫn như cũ không nhanh không chậm nói. Bất quá bây giờ xem ra, nàng muốn đi cũng không phải là bàn Long Hải vực, mà là Vô Vọng Đại Trạch. Bởi vì Vô Vọng Đại Trạch chính là bàn Long Hải vực chỗ sâu. Diệp Thần trầm mặc, tinh thần đạo thân suy đoán tuyệt đối không có tâm bệnh. Đầu tiên là Hoang Mạc, Thần Quật, lại là Thập Vạn Đại Sơn. Sở Huyền Nhi đi địa phương, đều là đại sở hung hiểm chi địa. Hắn có lý do tin tưởng ngày xưa Sở Huyền đi hiện thân tại bàn Long Hải vực tuyệt đối là cùng Vô Vọng Đại Trạch có quan hệ. Chính vì vậy, hắn mới không nghĩ ra Sở Huyền tại sao lại không ngừng tiếp cận đại sở hung hiểm chi địa. Hắn càng thêm không nghĩ ra là, Sở Huyền Nhi ngược lại là thế nào. Những ngày qua, hắn tuần tự lấy sát thần, đan thánh thân phận tại đại sở làm ra động tĩnh lớn. Ngay cả nam sở cũng thống nhất. Đại sở ai không biết, người nào không hiểu. Chẳng lẽ Sở Huyền Nhi lại không biết những tin tức này. Diệp Thần thực sự không nghĩ ra, Sở Huyền không có lý do gì không biết những chuyện này. Nhưng nàng nếu biết, vì cái gì không trở về nam sở, sư phụ, ngươi đến cùng đang làm cái gì? Cực độ nghi hoặc, để Diệp Thần giống như rơi vào một đoàn mê trong biển. Nhìn ra, tiếp xuống nàng sẽ đi huyễn hải cùng U Minh Chi Cốc. Diệp Thần trầm tư thời điểm, tinh thần đạo thân như có như không nói một câu. Lời này vừa nói ra, Diệp Thần suy nghĩ bị đánh gãy, trong mắt nở rộ tinh nguyện thần quang. Đúng à, Sở Huyền Nhi đi đều là đại sở hung hiểm cấm địa. Nếu là này suy luận chính xác, vậy nàng mục tiêu tiếp theo nhất định là huyễn hải cùng U Minh Chi Cốc. U Minh Chi Cốc không phải cố định tại một chỗ nào đó, thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, Huyền Nhi chưa hẳn có thể tìm được. Diệp Thần suy nghĩ phi tốc vận chuyển, nếu là đoán không sai, nàng kế tiếp địa phương muốn đi chính là huyễn hải. Người, về nam sở, nghĩ thông suốt điểm này, Diệp Thần lúc này đối với tinh thần phân thân hạ mệnh lệnh, đừng à, ta còn chưa chơi đủ đâu. Tinh thần phân thân mặt lập tức khóc tang xuống dưới, đừng cho ta cả những thứ vô dụng này. Diệp Thần lúc này mắng, trơn tru, cho ta về nam sở. Tại ta không có về nam sở trước đó, cho ta hảo hảo ở tại huyễn hải trông coi. Một khi nhìn thấy Huyền Nhi, trước tiên cho ta biết, thật sự là chính mình cho mình đào một cái hố. Tinh thần đạo thân hung hăng quăng chính mình một bàn tay. Ngay tại vừa mới, hắn còn đang vì Diệp Thần tràn đầy phấn khởi phỏng đoán Sở Huyền Nhi hướng đi. Cái này không tới một phút, hắn liền phải trở về khi làm việc cực nhọc. Lập tức, Diệp Thần lần nữa thúc giục một tiếng. Biết, tinh thần đạo thân ỉu xìu không kéo vài, nhưng vẫn là đứng thẳng lôi kéo đầu hướng về nam sở mà đi. Hồ, kết thúc cùng tinh thần đạo thân giao lưu, Diệp Thần hung hăng thở dài một hơi. Mặc dù hắn không tìm được Sở Huyền, nhưng tối thiểu có nàng tin tức, biết nàng còn bình yên vô sự. Đây cũng là tin tức tốt. Thánh chủ, rất nhanh, trước đó không lâu vừa đi tố y lão già lại trở về. Tại sao lại trở về? Diệp thần nghi hoặc nhìn tố y lão già. Thị huyết điện cử động khá là quái dị à, làm sao cái quỷ dị pháp? Bọn hắn xuất động một điện đại quân, nhưng lại không phải chạy Nam Sở mà đến, mà là hướng phía Bắc. Ấy ấy sao? Thánh chủ, ngươi hãy nghe ta nói hết nà. Tố y lão giả lời còn chưa dứt, Diệp thần liền vèo một tiếng không thấy. Thật sự là cẩn thận mấy cũng có sơ sót. Hư thiên phía trên, Diệp thần như một đạo kinh mang đồng dạng, tốc độ nhanh đến không cách nào dùng mắt thường bắt. Thị huyết điện, bọn hắn nếu có sự tình, nhất định để các ngươi gấp trăm lần hoàn lại. Diệp thần hai mắt đỏ bừng, nắm đấm nắm rắc vang lên. Có lẽ là dùng sức quá lớn, móng tay đều đâm vào trong lòng bàn tay, thấm ra máu tươi. Không sai, luôn luôn cơ trí tự nhận có thể khống chế toàn cục hắn. Lần này hoàn toàn chính xác sơ sót, không để ý đến một cái trọng yếu tồn tại. Đó chính là Hạo Thiên Thế Già. Cái này nếu là hắn vì sao không có nghe tố y lão giả nói xong liền cấp tốc lên phía Bắc nguyên nhân. Hắn chém thị huyết điện thương minh, trêu đến thị huyết điện lôi đình tức giận. Thị huyết điện không có bắt được hắn, tất nhiên sẽ giận chó đánh mèo cùng hắn có quan hệ người. Tại lúc này thân ở Bắc Sở, lại cùng hắn quan hệ mật thiết, cũng chỉ có Hạo Thiên Thế Già. Chương 863, thị huyết điện tính toán. Nhanh một chút, nhanh hơn chút nữa. Đêm đen như mực phía dưới, Diệp thần toàn thân đều như lửa thiêu đốt đồng dạng, như màu vàng thần mang. Tại đêm tối phía dưới hoạch xuất ra một đạo hoa mỹ đường cong, tốc độ đạt đến tu đạo đến nay đỉnh phong nhất. Mặc dù hắn còn không có làm tốt tiếp nhận Hạo Thiên Thế Gia chuẩn bị, nhưng cũng không muốn nhìn thấy Hạo Thiên Thế Gia bởi vì hắn mà bị thị huyết điện diệt tộc. Lần này, hắn thật sợ, trải qua chiến trường hắn, lần này quá rõ Hạo Thiên Thế Gia sắp gặp phải là cái gì. Thị huyết điện một điện đại quân, có thể so với Chính Dương Tông ba điện đại quân, khổng lồ như thế chiến trận, muốn công phá Hạo Thiên Thế Gia hộ sơn kết giới tối đa cũng liền ba canh giờ, muốn hủy diệt Hạo Thiên Thế Gia, tối đa cũng bất quá một canh giờ. Hắn hiểu thêm, như vậy biến cố, thiên đình cùng thiên đình tại Bắc Sở thế lực căn bản là không kịp cứu viện. Thánh chủ, Diệp thần lo lắng thời điểm, chợt nghe sau lưng một tiếng kêu gọi, lời nói chưa dứt, Diệp thần liền gặp bên người một đạo quỷ mị, cẩn thận một nhìn. Chính là cái kia tố y lão giả. Thấy thế, Diệp thần theo bản năng trên dưới đánh giá một chút tố y lão giả. Ngươi nha chạy thế nào nhanh như vậy? Ta muốn minh bạch, thị huyết điện tu sĩ quân đội là hướng về phía Hạo Thiên Thế Gia đi. Tố y lão giả một mặt lời nói thấm thía nói một câu. Khó trách thánh chủ ngươi gấp gáp như vậy. Ngươi có thể nghĩ rõ ràng, thật sự là khó khăn cho ngươi. Thánh chủ không cần lo lắng. Tố y lão giả một mặt xấu hổ, ho khan một tiếng. Nói ra, Bắc Trấn Thương Nguyên cũng không phải thị huyết điện một điện đại quân liền có thể dương oai địa phương. Bắc Trấn Thương Nguyên tạo thế chân vạc, ngoại trừ Hạo Thiên Thế Gia, không phải còn có Viên Gia cùng Âm Dương Gia sao? Bọn hắn thế nhưng là nhất trí đối ngoại, đây mới là cực kỳ khó giải quyết. Diệp thần hít sâu một hơi, ba nhà do Thiên Uyên cổ thành cân bằng thế lực. Mặc dù trên mặt nổi nhất trí đối ngoại, nhưng Viên Gia cùng Âm Dương Thế Gia mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được. Vẫn luôn muốn chiếm đoạt Hạo Thiên Thế Gia, bây giờ thị huyết điện một điện đại quân giết đi qua, hai nhà này đừng nói là viện trợ, không bỏ đá xuống giếng cũng không tệ rồi, không thể đi. Tố y lão giả gãi đầu một cái, môi hở răng lạnh, Viên Gia cùng Âm Dương Gia sẽ không hiểu, một khi Hạo Thiên Thế Gia bị diệt, không bao lâu, bọn hắn liền sẽ bước Hạo Thiên Thế Gia theo gót. Ngươi cho rằng, thị huyết điện lớn như thế chiến trận, thật là tại vì thương minh báo thù sao? Không. Không phải sao, ngươi cũng quá xem trọng thương minh. Diệp thần cười lạnh một tiếng, thương minh chỉ là thị huyết điện một cái nho nhỏ trưởng lão. Thị huyết điện sẽ vì cái chết của hắn không tiếc xuất động một điện đại quân. Bọn hắn là thương minh báo thù là giả, muốn dùng cái này làm lý do danh chính ngôn thuận xuất binh Bắc Trấn Thương Nguyên mới là thật. Không có minh bạch. Tố y lão giả lại một lần gãi đầu một cái, thị huyết điện không phải hướng về phía Hạo Thiên Thế Gia đi sao? Bọn hắn là hướng về phía Hạo Thiên Thế Gia đi không giả, nhưng hắn mục tiêu chân chính là Bắc Trấn Thương Nguyên. Càng nghe càng hồ đồ rồi. Vậy ngươi nói cho ta biết, là chúng ta thiên đình mạnh, hay là thị huyết điện mạnh? Diệp thần nghiêng đầu nhìn thoáng qua tố y lão giả. Vậy khẳng định là chúng ta thiên đình à? Tố y lão giả không hề nghĩ ngợi trực tiếp mở miệng trả lời, mà lại là một mặt tự hào. Bây giờ thiên đình tuyệt đối là đại sở đệ nhất đại thế lực. Cái này đúng, bởi vì chúng ta mạnh. mới khiến cho thị huyết điện cảm thấy cường đại uy hiếp. Bọn hắn biết, cuối cùng sẽ có một ngày thiên đình sẽ tiến đánh Bắc Sở, cho nên bọn hắn mới nóng lòng tại thời gian ngắn nhất tăng thực lực lên, tiêu diệt tất cả phản đối thế lực của bọn hắn, liên hợp tất cả quy thuận thế lực của bọn hắn. Ta hiểu được. Tố y lão giả bừng tỉnh đại ngộ, thị huyết điện đây là đang sớm thanh tràng à. Có thể nói như vậy, Diệp Thần nói ra, Bắc Chấn Thương Nguyên tại Bắc, Thiên Đình tại Nam, thị huyết điện ở chính giữa, vì để phòng hai mặt thụ địch, Bắc Chấn Thương Nguyên tuyệt đối là bọn hắn cái thứ nhất đối tượng, mà lên giết thương minh chuyện này, chính là một cái rất tốt xuất binh Bắc Chấn Thương Nguyên lý do. Cho nên nói, tối nay nếu không xảy ra ngoài ý muốn, Hạo Thiên Thế Gia sẽ bị diệt, mà Viên Gia cùng Âm Dương Gia sẽ quy thuận thị huyết điện, về phần Bắc Chấn Thương Nguyên mặt khác thế lực nhỏ, cũng sẽ ở trong vòng một đêm bị thị huyết điện thu nhập dưới trướng. Mẹ nó, thật lớn tổng thể a. Bây giờ đại sở cách cục, nói trắng ra là chính là ta Nam Sở Thiên Đình cùng Bắc Sở thị huyết điện tranh phong. Thị huyết điện tối nay cử động lần này một cục đá hạ ba con chim. Đây là đang bức Bắc Chấn Thương Nguyên sớm xếp hàng a. Vậy có hay không loại khả năng này? Tố y lão giả thăm dò tính nhìn xem Diệp Thần. Đó chính là Bắc Chấn Thương Nguyên liên hợp lại đối kháng thị huyết điện. Khả năng cơ hồ là không. Diệp Thần hít sâu một hơi. Thị huyết điện cường đại viễn siêu ngươi và ta đoán trước. Nếu bọn họ thật muốn dẹp yên Bắc Chấn Thương Nguyên, một ngày là đủ. Kẻ thuận hương thịnh, nghịch giả vong. Thị huyết điện uy thế cường đại phía dưới, Bắc Chấn Thương Nguyên chỉ có cúi đầu xương thần. Quả nhiên khó giải quyết, thuộc hạ cái này đi viện binh, không còn kịp rồi. Diệp Thần nắm đấm cầm rắc vang lên, Nam Sở cùng Bắc Chấn Thương Nguyên chênh lệch hơn 8 triệu dặm, chờ Thiên Đình đại quân giết tới, Hạo Thiên Thế Gia sớm bị san thành bình địa. Coi như Hạo Thiên Thế Gia có thể chống đến lúc kia, Thiên Đình đại quân chưa hẳn có thể giết tới Bắc Chấn Thương Nguyên. Làm sao có thể? Tố y lão giả cuống quýt nói ra, bằng vào chúng ta Thiên Đình bây giờ chiến lực, đại sở còn có thế lực có thể đỡ nổi chúng ta. Ngươi cho rằng Bắc Sở là địa phương nào, thế lực rắc rối phức tạp, nội tình viễn siêu Nam Sở, tám thành trở lên đều cùng thị huyết điện giao hảo. Đại quân vượt qua cách xa 8 triệu dặm trình, không có căn cơ cứ điểm. Đây là binh gia đại kỵ, một khi ta Thiên Đình đại quân bị vây quanh ở Bắc Sở, thời khắc đều có toàn quân bị diệt khả năng, không có viện quân. Cái này, đây là tử cục a, không phải còn có chúng ta sao? Diệp Thần ung dung một tiếng, thánh chủ ngươi không phải là mang theo ta một người đi đánh trận đi. Tố y lão giả biểu lộ đặc sắc nhìn xem Diệp Thần, bàn cờ này còn chưa có chết. Diệp Thần hung hăng hít một hơi, chỉ cần chúng ta đuổi tại thị huyết điện trước đó đến Hạo Thiên Thế Gia, tử cục này liền sẽ biến thành sống cục. Có thể coi là chúng ta đuổi tại thị huyết điện trước đó đến Hạo Thiên Thế Gia, cũng giống vậy thủ không được Hạo Thiên Thế Gia à. Tố y lão giả nhìn về hướng Diệp Thần, đây chính là thị huyết điện một điện đại quân. Hạo Thiên Thế Gia hộ sơn kết giới nhiều nhất thủ bất quá 3 canh giờ đi, chúng ta lại không có viện quân. Ai nói ta muốn thủ Hạo Thiên Thế Gia? Diệp Thần nhàn nhạt mở miệng, nếu không có viện quân, vậy chúng ta cần phải làm là tại thị huyết điện đại quân đuổi tới trước đó, trợ giúp Hạo Thiên Thế Gia rút lui ra ngoài. Ta cảm giác thủ vẫn tương đối đáng tin cậy. Tố y lão giả gãi đầu một cái, 3 canh giờ mà nói, Thiên Đình đại quân mặc dù không đuổi kịp đến, nhưng ta Thiên Đình tại Bắc Sở thế lực lại là có chừng 6 thành có lẽ có thể chạy tới, tăng thêm Hạo Thiên Thế Gia, cũng không phải không có lực đánh một trận. Bắc Sở không phải chúng ta địa bàn, ngay cả Thiên Đình đại quân tới cũng có thể toàn quân bị diệt, chớ nói chi là chúng ta tại Bắc Sở cái kia không đủ một điện chiến lực. Cái kia thánh chủ muốn dẫn lấy Hạo Thiên Thế Gia rút lui hướng chỗ nào, đó cũng không phải là một hai người, lúc nào cũng có thể bị phát hiện, tùy thời cũng đều có bị vây khả năng, mà lại loại kia vây khốn, vẫn là không có hộ sơn kết giới tình huống dưới, cho nên chúng ta tranh chính là thời gian. Diệp Thần trầm ngâm một tiếng. Chúng ta cần đầy đủ thời gian để Hạo Thiên Thế Gia rút lui, chỉ cần có thể an toàn rút khỏi đến, ta liền có 8 thành lòng tin đem bọn hắn dây an toàn về Nam Sở. Thánh chủ ngươi nói thẳng làm thế nào đi, thông chi Bắc Sở Viêm Hoàng, để bọn hắn từ Tây Lăng đường vòng phàm nhân giới, tại Tây Nguyên Quốc tiếp ứng Hạo Thiên Thế Gia. Chờ một chút, đường vòng phàm nhân giới. Tố y lão giả ngạc nhiên nhìn xem Diệp Thần, thánh chủ muốn dẫn lấy Hạo Thiên Thế Gia đường vòng phàm nhân giới rút lui. Rất kinh ngạc sao? Diệp Thần mỉm cười. Cái kia nhất định phải kinh ngạc a. Tố y lão giả thổn thức tắc lưỡi một tiếng. Đánh vỡ đầu óc cũng nghĩ không ra à. ta đoán chừng Thị Huyết Điện bọn hắn cũng sẽ không nghĩ đến Hạo Thiên Thế Gia sẽ đường vòng phàm nhân giới. Đi làm đi, Diệp Thần lúc này nói ra, còn có, phân phó, kế hoạch lúc trước không thay đổi, tiếp tục cho ta quấy rối, động tĩnh lớn bao nhiêu náo bao lớn, không cần cùng tu sĩ quân đội lên xung đột chính diện, minh bạch. Tố Y lão giả cuống quýt khởi hành, veo một tiếng biến mất không còn hình bóng, tốc độ nhanh cả kinh Diệp Thần đều sửng sốt một chút. Thiên đình thật sự là nhiều nhân tài a. Diệp Thần hí hư một tiếng, lần nữa lên đường, thẳng đến Bắc Chấn Thương Nguyên mà đi. Chương 864, âm mưu, đêm đen kịt, gió lạnh thấu xương, mênh mông phồn hoa Bắc Chấn Thương Nguyên đại địa, có vẻ hơi yên lặng, bầu không khí rất là quỷ dị. Bắc Chấn Thương Nguyên tạo thế chân vạc, Viên gia, Hạo Thiên Thế gia, Âm Dương gia, chính là mảnh này bao la thổ địa tam đại cự kình, ba nhà tổ tiên riêng có nguồn gốc. Từ xưa đến nay mặc dù ma sát không ngừng, nhưng lại không lớn chiến sự. Đêm đó, một cái toàn thân che huyết bào người lão giả đi vào Âm Dương gia đại điện, một đôi hiện ra u quang con ngươi để cho người ta không dám nhìn thẳng. Không biết huyết tế đạo hữu đêm khuya đến thăm không biết có chuyện gì. Âm Dương gia chủ Doãn Trọng nằm nghiêng tại trên chỗ ngồi, không mặn không nhạt nhìn xem lão giả mặc huyết bào. Không có gì, chỉ là muốn cùng Âm Dương gia làm một cái giao dịch. Gọi là huyết tế lão giả mặc huyết bào lộ ra hai hàng sâm bạch răng. Doãn Trọng lông mày nhướn lên, nhiều hứng thú nhìn xem huyết tế, không ngại nói nghe một chút. Diệt Hạo Thiên Thế Gia, Diệt Hạo Thiên Thế Gia, Doãn Trọng nhướng mày, nhưng thần sắc rất nhanh liền khôi phục bình thường. Đôi mắt nhắm lại nhìn phía dưới, huyết tế, ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao? Ta đương nhiên biết. Huyết tế thầm thầm cười một tiếng, vậy là ngươi coi ta là đồ đần. Doãn Trọng cười lạnh một tiếng, để cho ta Bắc Chấn Thương Nguyên tự giết lẫn nhau, Thị Huyết Điện ngồi thu ngư ông thủ lợi sao? Không không không, huyết tế u cười khoát tay áo, không cần ngươi Âm Dương gia các loại viên gia động thủ, ta Thị Huyết Điện tự mình động thủ, tự mình động thủ. Doãn Thương đôi mắt lần nữa nhắm lại một chút, chắc hẳn Doãn đạo hữu cũng nghe nói, hôm qua Diệp Thần chém ta Thị Huyết Điện thương mình, chúng ta mặc dù chưa bắt được Diệp Thần, nhưng cái này ngậm bồ hòn không thể ăn không. Huyết tế cười rất là nghiền ngẫm, đại sở người nào không biết Diệp Thần cùng Hạo Thiên Thế Gia nguồn gốc, bắt không được Diệp Thần, vậy chúng ta chỉ có thể cầm Hạo Thiên Thế Gia khai đao. Bắc Chấn Thương Nguyên từ trước đến nay nhất trí đối ngoại, Thị Huyết Điện không phải không biết đi. Doãn Trọng liếc qua huyết tế, cho nên đây cũng là ta tới mục đích. Huyết tế dáng tươi cười rất là âm trầm, ta Thị Huyết Điện một điện đại quân ngay tại trên đường, hai canh giờ liền có thể giết vào Bắc Chấn Thương Nguyên. Đến lúc đó, Doãn gia chủ chỉ cần cho chúng ta nửa canh giờ là đủ. Một điện đại quân. Lần này, dù là Doãn Trọng thần sắc cũng thay đổi, thân là Âm Dương gia gia chủ, hắn quá biết Thị Huyết Điện một điện đại quân ý vị như thế nào. Mục tiêu của chúng ta chỉ là Hạo Thiên Thế Gia. Huyết tế lần nữa thăm thẳm cười một tiếng. Một khi Hạo Thiên Thế Gia bị diệt, Thị Huyết Điện đại quân sẽ lập tức rời khỏi Bắc Chấn Thương Nguyên. Về phần tiếp xuống Bắc Chấn Thương Nguyên thế lực như thế nào phân chia, Âm Dương gia cùng Viên gia thương lượng chính là, ta Thị Huyết Điện tuyệt không tham dự. Thị Huyết Điện thật sự là hạ một tay cờ tốt à. Doãn Trọng cười lạnh một tiếng, nói cho cùng, trận chiến này cuối cùng tiêu hao hay là ta Bắc Chấn Thương Nguyên chiến lực. Môi hở răng lạnh, một khi Hạo Thiên Thế Gia bị diệt, ta Viên gia cùng Âm Dương gia không bao lâu liền sẽ bước bọn hắn theo gót đi. Nếu Doãn đạo hữu nói đều giảng đến phần này bên trên, vậy chúng ta không ngại nói ra. Huyết tế nhàn nhã chuyển động ngón cái bên trên nhẫn. Bây giờ đại sở thế cục nói trắng ra là chính là ta Bắc Sở Thị Huyết Điện cùng Nam Sở Thiên Đình tranh phong. Cái này đại sở tương lai thiên hạ, không phải Nam Sở Thiên Đình chính là ta Bắc Sở Thị Huyết Điện. Các vị nếu là đứng sai đội, hậu quả bất tài ta nhiều lời đi. So sánh Thị Huyết Điện, Nam Sở Thiên Đình càng mạnh đi. Doãn Trọng một mặt nghiền ngẫm nhìn xem huyết tế. Cái này ta không phủ nhận. Huyết tế rất tùy ý nhún vai, nhưng ngươi cần biết, Nam Sở Thiên Đình chính là nhiều loại thế lực liên hợp, mà ta Thị Huyết Điện chỉ là một nhà. Đến lúc đó nếu ta Thị Huyết Điện vung cánh tay lên một cái, chỗ hiệu triệu lực lượng, đủ để nghiền ép toàn bộ Thiên Đình. Phải biết, Bắc Sở thế lực mạnh hơn Nam Sở cũng không chỉ một chút điểm. Các ngươi đấu các ngươi, cùng chúng ta có liên can gì? Doãn Trọng rất là nhàn nhã đánh giá trong tay một viên linh châu. Một khi Thị Huyết Điện cùng Nam Sở Thiên Đình khai chiến, Bắc Chấn Thương Nguyên có thể không đếm xỉa đến sao? Đạo hữu là người thông minh, ngươi phải biết, Thị Huyết Điện nếu thật muốn dẹp yên Bắc Chấn Thương Nguyên, một ngày là đủ. đây mới là ngươi tới đây mục đích thực sự đi. Doãn Trọng cười lạnh liếc qua Huyết Tế, đạo hữu sao phải nói khó nghe như vậy. Huyết Tế khóe miệng thấm đầy ý cười, Thị Huyết Điện cùng Nam Sở lúc nào cũng có thể khai chiến. Dưới loại tình huống này, điện chủ tự nhiên không muốn Bắc Sở thế lực còn tâm hướng về Thiên Đình, đặc biệt là Bắc Trấn Thương Nguyên, chúng ta cũng không muốn hai mặt thụ địch, cho nên, cùng Nam Sở khai chiến trước đó, đầu tiên phải giải quyết chính là các ngươi Bắc Trấn Thương Nguyên. Viên gia ý tứ đâu? Doãn Trọng ung dung một tiếng, chúng ta nói rất vui sướng. Huyết Tế lộ ra hai hàng sâm bạch răng, như vậy, ngược lại là hy vọng trưởng lão trở về nhiều hơn nói tốt vài câu. Doãn Trọng cười, cười rất là âm trầm. Yên tâm, Thị Huyết Điện sẽ không bạc đãi Âm Dương già. Huyết Tế thanh âm trở nên mờ mịt, lời nói chưa dứt, thân thể cũng đã hóa thành một đạo huyết khí, cả người đều biến mất vô tung vô ảnh. Hắn sau khi đi, người trong điện nhao nhao nhìn về hướng Doãn Trọng, gia chủ, thật muốn cùng Thị Huyết Điện hợp tác, có gì không thể đâu. Doãn Trọng lười biếng nằm nghiêng trên ghế ngồi, nhàn nhã vuốt ve trong tay Linh Châu, Bắc Trấn Thương Nguyên trời cũng nên biến thay đổi, cái kia Nam Sở Thiên Đình. Quy thuận Thị Huyết Điện, còn sợ Nam Sở Thiên Đình, coi như để cho bọn họ tới, bọn hắn dám đến sao? Sừu, màn đêm đen kịt phía dưới, Diệp Thần từ một cái truyền tống trận đi ra, oanh, ầm ầm, rất nhanh, hư thiên tiếng ầm ầm liền từ phương xa truyền đến, đem hắn ánh mắt hấp dẫn. Nhanh như vậy, Diệp Thần nhướng mày, nghiêng nhìn một cái phương hướng, nơi đó, thần quang vạn đạo, sát khí thông thiên, tiếng ầm ầm chấn thiên động địa. Hình như có thiên quân vạn mã đang lao nhanh đồng dạng, chính là Thị Huyết Điện một điện đại quân, giờ phút này chính hướng phía Bắc Trấn Thương Nguyên mà đi. Đây là thế nào? Có lẽ là bởi vì Thị Huyết Điện động tĩnh quá lớn, thậm chí rất nhiều đã yên giấc tu sĩ đều nhảy ra ngoài, thần sắc kinh dị nhìn xem phương xa, là Thị Huyết Điện đại quân, xem bộ dáng là hướng phía Bắc Trấn Thương Nguyên đi. Có lão bối tu sĩ vuốt vuốt sợi râu, tám thành là muốn tìm Hạo Thiên Thế Gia tính sổ sách. Xem ra, Bắc Trấn Thương Nguyên sắp biến thiên. Tiếng nghị luận bên trong, Diệp Thần đã lần nữa bước lên một cái truyền tống trận, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Giờ phút này, Hạo Thiên Thế Gia trong đại điện bầu không khí nhưng cũng là kiềm chế vô cùng. Chủ yếu là Diệp Thần hôm qua làm động tĩnh quá lớn. Diệp Thần nói cho cùng vẫn là Hạo Thiên Thế Gia người. Chọc giận Thị Huyết Điện, rất có thể sẽ giận lây sang bọn hắn Hạo Thiên Thế Gia. Bọn hắn có thể ngủ lấy mới là lạ, đều là người sinh hảo nhi tử. Trong điện trầm mặc cuối cùng vẫn là bị Hạo Thiên Cảnh Sơn phá vỡ. Tam thúc, ngươi đây là ý gì? Hạo Thiên Huyền chấn mắt nhìn thẳng nhìn xem Hạo Thiên Cảnh Sơn, khí thế không hề yếu. Hắn giết Thương Minh, Thị Huyết Điện sẽ từ bỏ ý đồ. Hạo Thiên Cảnh Sơn hừ lạnh một tiếng, như Thị Huyết Điện bắt không được Diệp Thần, tất nhiên sẽ giận chó đánh mèo ta Hạo Thiên Thế Gia. Hậu quả này ngươi gánh chịu nổi sao? Sự tình đều đã phát sinh, tam thúc là muốn hỏi tội tại ta sao? Hạo Thiên Huyền Chấn vẫn như cũ không kiêu ngạo không tự ti, phàm là dính đến Diệp Thần vấn đề, đều ngữ khí đều sẽ vô cùng cường thế, mặc dù Diệp Thần là sai, hắn cũng muốn bảo hộ chính mình hài tử. Tam thúc công, coi như không có Trần Dạ đệ đệ giết Thương Minh một chuyện, Thị Huyết Điện cũng sớm muộn cũng sẽ đối với ta Hạo Thiên Thế Gia động thủ. Hạo Thiên Thi Nguyệt mở miệng, thần sắc lạnh nhạt, cùng Hạo Thiên Huyền Chấn một dạng, ngữ khí của nàng cũng là không kiêu ngạo không tự ti. Thị Huyết Điện phong cách hành sự, ngài hẳn là so bất luận kẻ nào đều rõ ràng, chí ít vậy còn có thể thương lượng đi. Hạo Thiên Cảnh lạnh lùng một tiếng, thương lượng. Hạo Thiên Huyền Chấn cười lạnh một tiếng, tam thúc là muốn cho ta Hạo Thiên Thế Gia đời đời bối bối đều muốn thụ Thị Huyết Điện nô dịch sao? Các ngươi, Hạo Thiên Cảnh Sơn tại chỗ bị đỉnh đỏ bừng cả khuôn mặt. Sừu, hai người tranh luận ở giữa, một đạo sắc bén thần mang bắn vào trong đại điện. Ở trước mặt mọi người huyễn hóa thành một đạo toàn thân phủ kín kim quang thanh niên tóc trắng. Người, nhìn thấy Diệp Thần hình dáng, Hạo Thiên Cảnh Sơn theo bản năng lui về sau một bước. Trần Dạ, so sánh hắn mà nói, Hạo Thiên Huyền Chấn lại là thân thể run lên. Tần, Trần Dạ, ngược lại là Hạo Thiên Thi Nguyệt, theo bản năng tiến lên một bước, muốn gọi Tần Vũ, nhưng lời đến khóe miệng, vẫn là gọi Trần Dạ cái tên này, đôi mắt đẹp trong nháy mắt trở nên mông lung. Chương 865, ngươi tin ta sao? Mở ra hộ sơn kết giới. Đối với trong điện kinh ngạc âm thanh, Diệp Thần trực tiếp lược xuất một câu nói như vậy. Nơi này là Hạo Thiên Thế Gia. Diệp Thần lời nói lập tức để Hạo Thiên Cảnh Sơn thốt nhiên hét to. Lúc nào cũng đến phiên ngươi khoa tay múa chân. Ngươi còn có mặt mũi đến. Nhanh chóng rời đi. nơi này không chào đón ngươi. Thị huyết điện một điện đại quân đã thẳng đến Hạo Thiên Thế Gia đánh tới. Diệp Thần trực tiếp đánh gãy Hạo Thiên Cảnh Sơn lời nói, thần sắc không phải bình thường lạnh nhạt. Một điện đại quân, quả nhiên là một câu kích thích ngàn cơn sóng. Diệp Thần lời nói lập tức để đại điện sôi trào lên, từng cái sắc mặt đại biến, đều là mấy trăm tuổi lão gia này, như thế nào không biết thị huyết điện một điện đại quân ý vị như thế nào. Trần Dạ, quả thật như ngươi lời nói. Hạo Thiên Huyền Trấn trao mày nhìn xem Diệp Thần, nhiều nhất một cái canh giờ. Diệp Thần nhàn nhạt mở miệng, cái này còn không phải bởi vì ngươi. Hạo Thiên Cảnh Sơn tiếng hét phẫn nộ như lôi đình, chấn động đến đại điện ầm ầm rung động, mở ra hộ sơn kết giới. Đối với Hạo Thiên Cảnh Sơn lời nói, Hạo Thiên Huyền Trấn không nhìn thẳng, hắn là vô điều kiện tin tưởng Diệp Thần, lấy hắn đối với Diệp Thần hiểu rõ, là sẽ không cầm việc này đùa giỡn. Chợt, Hạo Thiên Thế Gia các phương đều có quang trụ phóng lên tận trời, liên tiếp thành một tòa thật lớn kết giới, nhưng kết giới này cùng Thanh Vân Tông kết giới so sánh, vậy thì thật là kém không chỉ một sao nửa điểm. Thông chi Viên Già cùng Âm Dương Gia, Hạo Thiên Huyền Trấn lúc này hạ lệnh, sắc mặt không phải bình thường ngưng trọng. Không cần, Diệp Thần mở miệng lần nữa, Viên Gia cùng Âm Dương Gia đã quy thuận thị huyết điện. Cái gì? Diệp Thần lời này để trong điện bầu không khí trong nháy mắt ngưng kết tới cực điểm. So sánh thị huyết điện một điện đại quân, tin tức này mới là hủy diệt tính. Không có hai nhà viện thủ, Hạo Thiên Thế Gia thập tử vô sinh. Trần Dạ, làm sao ngươi biết bọn hắn quy thuận thị huyết điện? Hạo Thiên Thi Nguyệt một mặt khẩn trương nhìn xem Diệp Thần. Ta có ta con đường. Ngươi là thiên đình thánh chủ, ta muốn biết, ngươi mang đến bao nhiêu người tới. Hạo Thiên Cảnh Sơn hai mắt đỏ bừng nhìn xem Diệp Thần, ngươi cũng là kinh nghiệm xa trường lão tướng. Tình thế như vậy, thiên đình đại quân tới kịp cứu viện sao? Diệp Thần lời nói bình bình đạm đạm, coi như tới kịp, Hạo Thiên Thế Gia cũng chống đỡ không đến lúc kia. Vậy ngươi còn ở lại chỗ này phí lời gì? Hạo Thiên Cảnh Sơn đột nhiên nổi giận, nếu không có ngươi chọc giận thị huyết điện, Hạo Thiên Thế Gia cũng sẽ không bị ách nạn này, ngươi trời sinh chính là một cái tai tình. Diệp Thần không nói gì, chỉ là chậm rãi nghiêng đầu, lẳng lặng nhìn Hạo Thiên Cảnh Sơn. Một ánh mắt, để Hạo Thiên Cảnh Sơn theo bản năng lui về sau một bước, trên mặt còn có vẻ sợ hãi, bởi vì hắn từ Diệp Thần trong hai con ngươi thấy được một vài bức đáng sợ hình ảnh, đó là Thi Sơn cùng Huyết Hải. Trần Dạ, ngươi không nên tới. Thấy thế, Hạo Thiên Huyền Trấn hung hăng hít một hơi. Ngươi tin ta sao? Diệp Thần từ Hạo Thiên Cảnh Sơn nơi đó thu hồi ánh mắt, mắt nhìn thẳng nhìn xem Hạo Thiên Huyền Trấn. Hạo Thiên Huyền Trấn lần nữa hít sâu một hơi, lúc này ra lệnh, Huyền Hải, đem những người kia xử lý, chỉ phế không giết. Minh bạch, Hạo Thiên Huyền Hải lúc này dẫn người đi ra đại điện, mỗi cái đều là sát khí hơn người. A, rất nhanh, Hạo Thiên Thế Gia rất nhiều mặt hướng đều truyền đến tiếng kêu thảm thiết. Đó là tại Hạo Thiên Thế Gia đóng vai lấy các loại nhân vật nội tuyến. Hạo Thiên Huyền Trấn mặc dù không có nói rõ, nhưng hắn cử động cũng đã chiêu kỳ hết thảy. Hắn vẫn như cũ là vô điều kiện tin tưởng mình hài tử. Đây là một loại ăn ý, chuyên môn phụ thân cùng nhi tử ở giữa ăn ý. Nếu Viên Gia cùng Âm Dương Gia đã quy thuận thị huyết điện, vậy bọn hắn xếp vào tại Hạo Thiên Thế Gia nội tuyến liền không cần thiết giữ lại. Mà lại, Hạo Thiên Huyền Trấn rất thông minh, chỉ phế không giết. Vì chính là sợ đánh cỏ động rắn, giữ lại những cái kia nội tuyến tính mệnh, liền cho Viên Gia cùng Âm Dương Gia chế tạo một loại nào đó giả tượng. Đây là phản tình báo thường dùng thủ đoạn, chúng ta cần làm thế nào? Hạo Thiên Huyền Trấn nhìn về hướng Diệp Thần, cho mọi người một khắc đồng hồ thời gian tụ tập gia tộc người. Chúng ta chỉ có nửa canh giờ rút lui thời gian, rút lui, rút lui. Trong điện tất cả mọi người một trận kinh ngạc, Viên Gia, Âm Dương Gia quy thuận thị huyết điện. Hạo Thiên Thế Gia đã là tứ cố vô thần, muốn đường sống, chỉ có thể rút lui. Diệp Thần chậm rãi nói ra, một khi bị vây, ngay cả truyền tống trận cũng sẽ bị ngăn cách, đó chính là tử cục. Cái kia nếu là rút khỏi Hạo Thiên Thế Gia bị vây quanh đâu, không có hộ sơn kết giới, chết sẽ nhanh hơn đi. Hạo Thiên Cảnh Sơn hừ lạnh một tiếng, ta sẽ đem các ngươi an toàn rút lui đến Nam Sở. Diệp Thần ngữ khí mặc dù vẫn như cũ bình thản, nhưng lại mang theo tự tin và kiên định. Đánh trống, Hạo Thiên Huyền Trấn không nhìn thẳng Hạo Thiên Cảnh Sơn tấm kia âm trầm mặt mò, thân là Hạo Thiên gia gia chủ, hắn quá rõ gia tộc bây giờ tình cảnh, tử thủ tuyệt không sinh lộ, rút khỏi Hạo Thiên Thế Gia mới có một chút hy vọng sống. Đông đông đông, rất nhanh, dài dòng hồn trầm tiếng trống trận vang lên, đánh thức còn tại ngủ say Hạo Thiên Thế Gia người. Chợt, vô luận là Sơn Phong, Lầu Các cũng hoặc là động phủ tu luyện, đều có bóng người nhốn nháo, như từng đầu dòng suối đồng dạng hướng về Hạo Thiên Thế Gia đại điện phương hướng hội tụ đi qua, mà lại từng cái thần sắc kinh ngạc. Hạo Thiên Thế Gia chống trận chỉ có sinh tử tồn vong thời khắc mới có thể gióng lên, bây giờ hơn nửa đêm vang lên, để cho người ta không hiểu ra sao. Bên này, Hạo Thiên Huyền Trấn đã mang theo Diệp Thần đi tới trong địa cung, nơi này Diệp Thần không phải lần đầu tiên đến, lần trước tới là mượn nhờ hư không đại trận, mới có về sau đại náo Bắc Trấn Thương Nguyên Phong Bà, đây cũng là tổ tiên lưu lại chạy trốn vực môn. Hạo Thiên Huyền Trấn nói, đã hai tay kết ấn, đem một khối nhiễm hắn máu tươi lệnh bài khảm nạm đến một tòa cửa đá trong lỗ khảm, lập tức, chừng hơn 10 trượng khổng lồ cửa đá ong ong rung động, từ từ mở ra, chợt, có quang hoa bắn ra, Diệp Thần nhìn một đầu màu sắc sặc sỡ thông đạo, cùng loại truyền tống trận không gian thông đạo, đối với cái này, hắn cũng không có lòng sinh kinh ngạc, truyền tống vực môn so truyền tống trận cao cấp một chút, nhưng khung đều là không gian thông đạo, khác biệt chính là, truyền tống vực môn không gian thông đạo so truyền tống trận kiên cố một chút. Huyền Nhi có phải hay không tới qua Hạo Thiên Thế Gia, nhìn xem truyền tống vực môn, Diệp Thần rất là bình thản mở miệng, tới qua, Hạo Thiên Huyền Trấn khẽ gật đầu một cái, ngay tại ngươi đến Hạo Thiên Thế Gia đêm đó, cái kia Tử Viêm chính là nàng đưa tới, nàng đến Bắc Trấn Thương Nguyên là tới tìm ngươi. Nói đến đây, Hạo Thiên Huyền Trấn thăm dò tính nhìn xem Diệp Thần, nàng, còn không có trở về, không có. Diệp Thần thần sắc không dậy nổi bất kỳ gợn sóng nào, nhưng trong lòng là ngũ vị hỗn tạp đàm luận, hắn có chút tự giễu, quả nhiên là tạo hóa trêu người, đã từng, bọn hắn đều tại Hạo Thiên Thế Gia, khoảng cách là gần như vậy, lại là không được gặp nhau, nếu là hắn lúc ấy buông xuống đối với Hạo Thiên Thế Gia khúc mắc mà lấy Diệp Thần thân phận tới đây, lúc này liền cũng sẽ không cùng Sở Huyên chỉ xích thiên nhai. Bỗng nhiên, Diệp Thần đột nhiên sinh ra một loại cảm giác đau lòng, Thiên Uyên hội minh lúc, cái kia Tử Viêm từng nói qua, Sở Huyên đang tìm kiếm hắn đã chết trượng phu, mà khi đó hắn, lại chỉ là một người ngồi nghe, như thế nào sẽ nghĩ tới chính mình là Tử Viêm trong lời nói nhân vật chính. Cổ Tam Thông nói qua, từng tại Bắc Sở gặp qua tóc trắng phơ Sở Huyên Nhi, Diệp Thần dường như có thể nhìn thấy tóc trắng phơ Sở Huyên tại trong biển người mênh mông lang bạt kỳ hồ âm thầm bàng hoàng, làm cho lòng người đau nhức. Ngô Tam Pháo cùng Thái Ất Chân Nhân cũng đã nói, từng tại âm sơn gặp qua tóc trắng Sở Huyên Nhi, nghĩ đến chuyện này, Diệp Thần kiểu gì cũng sẽ theo bản năng nắm chặt song quyền, khi đó hắn cũng tại âm sơn à, thế nhưng là thượng thương trêu cợt người, bọn hắn cuối cùng không thấy được. Sở Huyên, biển người mênh mông, ngươi gặp nhiều người như vậy, vì sao hết lần này tới lần khác bỏ qua Diệp Thần? Diệp Thần thần sắc đáng chát, tự lẩm bẩm dây thanh lấy rất nhiều cô đơn, ai, nhìn xem Diệp Thần như vậy. Hạo Thiên Huyền Trấn có chỉ là âm thầm thở dài, mặc dù hắn không biết Diệp Thần cùng Sở Huyên là loại nào tình duyên, nhưng hắn nhìn ra được Sở Huyên tại Diệp Thần trong lòng vị trí là cỡ nào trọng yếu, thậm chí cao hơn hắn người phụ thân này, chỉ là, hết thảy đều tại trời xui đất khiến bên trong biến thành tiếc nuối. Trong lúc nhất thời, hai người đều rơi vào trầm mặc, tuy là phụ tử, nhưng đều là không nói gì. Già Nhi, mẹ của ngươi, cuối cùng, hay là Hạo Thiên Huyền Trấn dẫn đầu phá vỡ trong địa cung yên tĩnh, một mặt chờ mong nhìn xem Diệp Thần. Giờ phút này, hắn không còn là cao cao tại thượng Hạo Thiên gia chủ, mà là một cái ôn hòa hiền hòa phụ thân. Có lẽ là biết lần này có lẽ sẽ mất đi tính mạng, cho nên mới sẽ lấy hết dũng khí hỏi lại việc này. Ngươi không cần thiết biết, Diệp Thần ngữ khí lạnh lùng một phần. Mặc dù hắn cũng nghĩ nói cho Hạo Thiên Huyền Trấn, nhưng hắn lại làm sao biết mình mẫu thân là ai? Trong trí nhớ của hắn, căn bản không có mảy may ấn tượng. Một câu nói của hắn, để Hạo Thiên Huyền Trấn thân thể run lên, thẳng tắp bóng lưng trở nên có chút còng xuống, dáng tươi cười là như vậy cay đắng. Hắn biết, Diệp Thần vẫn tại oán hận hắn. Hôm nay sở dĩ mạo hiểm tới cứu Hạo Thiên Thế Gia, cũng có lẽ chỉ là muốn vì trêu chọc Thị Huyết Điện một chuyện mà phụ trách. Chứ cái đó ra, liền không còn gì khác.